Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 930, Thiên Địa Đồng Sinh Quả. Vừa vào trong vườn Thiên Địa Đồng Sinh Quả, cổ thần lập tức cảm giác được tiên lực thuần dương trong cơ thể hầu như thoát thể ra ngoài, có một cỗ lực lượng cường đại hấp thu tất cả năng lượng trong hư không, hầu như khiến hắn không thể kháng cự. Bất quá trong sát na, bản nguyên ngũ hành trong cơ thể cổ thần lay động, giống như một bản nguyên vũ trụ vận chuyển, toàn bộ thân thể cổ thần giống như một phiến thiên địa hoàn toàn mới, không còn một chút liên quan nào với không gian nơi vườn quả, tất cả lực lượng hấp thu đều biến mất không còn. Cỗ lực hút cường đại kia chính là từ phía thế giới chi thụ, có thể hấp thu toàn bộ năng lượng thiên địa, hóa thành bản nguyên vũ trụ, ngưng tụ thành thiên địa đồng sinh quả. Chỉ có cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn trở lên mới có thể chống đối lại cỗ lực lượng này. Cường giả dưới ngũ hành năm kiếp đại viên mãn tiến vào trong vườn quả, tiên lực trong cơ thể sẽ bị thế giới chi thụ chậm rãi hấp thu, biến thành chất sinh dưỡng của thế giới chi thụ, cuối cùng tinh lực khô kiệt mà chết. Quá trình này khả năng sẽ duy trì rất lâu, căn cứ vào năng lực chống lại của tu sĩ. Nếu như tu sĩ dưới thiên kiếp bí cảnh, khả năng vài năm, vài chục năm sẽ bị hấp thu không còn một mảnh. Nếu như cường giả ngũ hành thoát thai kiếp, cần phải trên vạn năm, thậm chí mấy vạn năm rồi. Những nhánh cây có thiên địa đồng sinh quả đều bị hái hết, phải biết trải qua 9 vạn năm mới có thể thành thục. Vì vậy đại bộ phận đang nở hoa hoặc là kết thành quả non, chỉ có một số nhỏ nhánh cây kết thành thiên địa đồng sinh quả thành thục. Nhưng trong lòng cổ thần có thể đại khái tính ra một chút, thiên địa đồng sinh quả thành thục chí ít cũng có mấy nghìn quả. Nhiều thiên địa đồng sinh quả như vậy ngay trước mặt cổ thần, trong lòng cổ thần vô cùng hưng phấn, thế nhưng lại không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như thiên cung dám trực tiếp để cổ thần tiến vào trong vườn cây không ai trông coi, hiển nhiên đã có phương pháp phòng bị cổ thần trộm đạo thiên địa đồng sinh quả. Nếu như thiên địa đồng sinh quả bị trộm dễ dàng như vậy, hiển nhiên đã sớm bị hái hết, bởi vì ngoại trừ cổ thần ra, trong vườn quả phương viên nhìn dặm này còn có mấy trăm vị cường giả thiên kiếp bí cảnh ngũ hành một kiếp tới bốn kiếp bị nhốt bên trong. Hừ, thiên cung lại bắt tới một nô lệ. Trận doanh vạn giới và thiên cung triển khai chiến đấu sao? Lẽ nào thua? Kỳ quái! Nô lệ này dĩ nhiên chỉ có tu vi hợp đạo trung kỳ, ngay cả thiên kiếp bí cảnh cũng không tới. Trong phiến vườn quả này chưa từng xuất hiện nô lệ dưới thiên kiếp bí cảnh, tu sĩ hợp đạo kỳ tối đa vài chục năm sẽ bị thiên địa đồng sinh quả hút hết toàn bộ linh lực mà chết. Trận doanh vạn giới thế nào có khả năng phái ra tu sĩ hợp đạo kỳ chiến đấu với thiên cung? Lẽ nào người này không phải thành viên trận doanh vạn giới? Vậy hắn tới từ đâu? Vì sao lại bị thiên cung bắt đi trong vườn thiên địa đồng sinh quả trở thành chất sinh dưỡng nuôi cây? Cổ thần vừa mới tiến vào trong vườn quả, cường giả trong vườn quả nhất thời nghị luận sôi nổi. Những cường giả bị nhốt trong vườn quả này ít cũng có mấy nghìn năm trở lên, lâu thậm chí là trên vạn năm, mấy vạn năm, sớm đã thành thói quen rồi. Dùng thần thức truyền âm không có tác dụng, mà trực tiếp nói ra khỏi miệng đều bị cổ thần nghe vào trong tai. Hai mắt của cổ thần đảo qua, những cường giả này đều uể oải ngồi túm năm túm ba khắp mọi góc vườn quả, bị nhốt trong vườn quả quá lâu, căn bản không có hy vọng rời khỏi, tựa hồ đều đang đợi chết. Các ngươi là người thuộc trận doanh vạn giới? Ánh mắt cổ thần đảo qua chúng cường giả, hỏi. Đại đa số cường giả nghe được thanh âm của cổ thần, ngay cả mí mắt cũng không thèm động một chút, chỉ có những cường giả vừa mới nghị luận mới chuyển mắt quan sát cổ thần vài lần. Còn tâm tình nghị luận đều là những cường giả nhị nhốt trong vòng mấy nghìn năm trở lại đây, những người bị nhốt trên vạn năm đã sớm mất đi hy vọng đối với tất cả, thậm chí đối ham muốn sống sót. Trong hơn vạn năm vừa qua, bọn họ đã gặp qua rất nhiều cường giả bị thế giới chi thủ hấp thu linh lực cạn kiệt mà chết. Sau khi tử vong ngay cả thi thể cũng không lưu lại, hóa thành chất dinh dưỡng bị thế giới chi thủ hấp thu không còn một mảnh. Những người nhìn về phía cổ thần lại có tới 9 phần 10 không phản ứng gì khác. Những cường giả bị nhốt trong vườn thiên địa đồng sinh quả đã sớm mất đi toàn bộ tình cảm và hứng thú đối với mọi thứ, còn chỉ là tính mịch và buồn chán. Cổ thần đi tới một nhánh cây đã kết thành thiên địa đồng sinh quả thành thục, chỉ vào thiên địa đồng sinh quả, nói: "Đây chính là thiên địa đồng sinh quả. Vì sao các ngươi không hái xuống?" "Hái?" "Nơ gơ u v quy quy o i i, hái xuống nổi sao?" Có mấy người cười nhạo nói. Thấy trong mắt một số ít người còn có chút thần thái, cổ thần đi tới bên cạnh một vị cường giả có thần thái trong mắt mãnh liệt nhất, nói: "Thế nào? Vì sao không thể hái được?" Vị cường giả này có tu vi ngũ hành bốn kiếp, hiển nhiên thời gian tiến vào trong vườn quả này còn tương đối ngắn, bằng không linh lực bị thế giới chi thụ hấp thu càng nhiều, tu vi càng lúc càng giảm mạnh. Vì vậy trong mấy trăm cường giả thiên kiếp bí cảnh có mặt tại nơi này, đại bộ phận chỉ có tu vi ngũ hành một kiếp, hai kiếp, chỉ có một số rất ít người tu vi ngũ hành ba kiếp, số cường giả ngũ hành bốn kiếp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong mắt những cường giả ngũ hành một kiếp, hai kiếp này hoàn toàn vô thần, khả năng lúc bọn họ tiến vào nơi này cũng có tu vi ngũ hành ba kiếp, bốn kiếp. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, tu vi càng lúc càng giảm mạnh, nếu như tu vi giảm xuống dưới thiên kiếp bí cảnh, không kéo dài được vài chục năm, linh lực sẽ bị thế giới chi thổ hút hết, ngay cả thi thể cũng không sót lại. Thấy cổ thần hỏi chính mình, vị cường giả ngũ hành bốn kiếp kia nói: "Ngươi vừa mới tiến vào, không biết tình huống, những nhánh cây này trên thực tế là chồi của thụ tâm thế giới chi thổ, là một chỉnh thể với thế giới chi thụ, không thể bị hủy diệt, cho dù dùng tiên bảo vô thượng cường đại nhất, tiên thiên linh bảo đều không thể tạo thành phá hư. Thiên địa đồng sinh quả cũng giống như vậy, sinh trưởng trên cây giống như mọc rễ, chỉ có cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn trở lên đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng cấu tạo bản nguyên vũ trụ, hoàn toàn nắm giữ lực lượng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ mới có thể hái được thiên địa đồng sinh quả, bằng không cho dù là ngươi dùng tiên thiên linh bảo cũng không thể tạo thành một chút sức mẻ." Cổ thần nghe vậy, thần tình trong sát na biến thành kinh hãi, nói: "Cái gì? Hoàn toàn nắm giữ được lực lượng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ là có thể hái được thiên địa đồng sinh quả xuống?" Tuy rằng cổ thần không đạt tới cảnh giới ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, thế nhưng trong cơ thể có bản nguyên ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, đây chính là lực lượng bản nguyên nhất của vũ trụ, so với lực lượng ngũ hành do cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn nắm giữ có phẩm cấp cao hơn tới mấy lần, cùng với lực lượng bản nguyên ẩn chứa trong thế giới chi thổ hầu như tương đồng. Nói như vậy, chẳng phải cổ thần có thể hái được thiên địa đồng sinh quả hay sao? Trong vườn trái cây này tuy rằng chỉ có một số rất ít nhánh cây kết thành thiên địa trường sinh quả, thế nhưng cũng có trên trăm nhánh cây, mỗi một nhánh cây có hơn 10 quả thiên địa đồng sinh quả thành thục, tổng số lượng ước chừng hơn 1000 quả. Thiên cung dĩ nhiên nhốt cổ thần bên trong vườn thiên địa đồng sinh quả, nguyên tưởng rằng cổ thần sẽ bị thế giới chi thổ hút hết linh khí mà chết, nhưng trăm triệu lần không ngờ tới cổ thần dĩ nhiên có năng lực hái xuống thiên địa đồng sinh quả. Kim ô thập thái tử đoạt đi một thiên địa đồng sinh quả của cổ thần, nhưng lại để cổ thần hiện tại thu được mấy trăm, hơn 1000 thiên địa đồng sinh quả thành thục. Trong lòng cổ thần đang cười to, hưng phấn không ngớt, kích động không gì sánh được. Đối với cổ thần mà nói, hầu như đã tiến vào trong một bảo khố bảo bối đầy đất, một bảo khố cực kỳ to lớn. Tuy rằng vẻ mặt cổ thần tràn đầy vui mừng, nhưng thần tình của vị cường giả ngũ hành bốn kiếp này lại thất lạc vô cùng, nói: "Chúng ta đều là cường giả vạn giới, tại thời điểm chiến đấu với thiên cung bị bắt tới đây, biến thành nô lệ, bị cường giả thiên cung nhốt vào trong vườn thiên địa đồng sinh quả, trở thành chất sinh dưỡng cho thế giới chi thụ. Bắt nhốt tại đây chỉ có cường giả ngũ hành bốn kiếp trở xuống, mặc dù thiên địa đồng sinh quả trước mắt, nhưng lại không cách nào hái xuống, chỉ có thể chờ chết. Chờ chết, chờ chết, ngươi có nghĩ sẽ ra ngoài?" Hai mắt cổ thần nhìn chăm chú vào cường giả ngũ hành bốn kiếp trước mắt hỏi. Trong mắt cường giả ngũ hành bốn kiếp hơi sáng ngời, nhưng lập tức biến thành ảm đạm không ánh sáng, nói: không có khả năng này, vườn quả đã bị trận pháp vây khốn, cho dù là tu sĩ ngũ hành năm kiếp đại viên mãn cũng cần phải có trận phù mới có thể ra ngoài. Huống chi cho dù chúng ta rời được khỏi vườn quả này, bên ngoài cũng là đại lục tán cây của thế giới chi thụ, xung quanh là hư không vô tận, phủ cận thế giới chi thụ cho dù là cường giả thiên địa vô lượng kiếp cũng không thể xuyên toa hư không, chỉ có thể sử dụng thiên môn truyền tống mới có thể rời đi. Chúng ta căn bản không thể rời khỏi cường giả thiên địa vô lượng kiếp, cũng không xông vào được thiên cung cứu chúng ta chỉ có thể chờ chết mà thôi. Cổ thần đứng lên, ánh mắt nhìn lướt qua chúng cường giả thiên kiếp bí cảnh, lớn tiếng nói: ta có biện pháp mang các ngươi rời khỏi vườn quả, rời khỏi thiên cung, các ngươi có nguyện ý theo ta đi hay không? Những cường giả này đều ở trong vườn quả, cổ thần muốn hái thiên địa đồng sinh quả căn bản không thể giấu riêng được bọn họ, vì vậy phải kéo theo bọn họ tiến vào cùng một tiến tuyến, để tránh tin tức bị tiết lộ quá sớm. Huống chi nếu như cổ thần trộm thiên địa đồng sinh quả, rời khỏi thiên cung, sau này tuyệt đối trở thành truy nã phạm của thiên cung, mà những cường giả này lại thuộc trận doanh vạn giới, cổ thần và thế lực chư thiên tất thành thế nước lửa, tự nhiên phải giao tiếp với trận doanh vạn giới, bằng không cả hai bên đều xa lánh thế gian vũ trụ, quả thực không có chỗ cho cổ thần dung thân rồi. Rời khỏi thiên cung, chúng cường giả trận doanh vạn giới bị nhốt trong vườn quả tựa hồ bị khơi dậy một điểm hứng thú, nhất tề đảo mắt nhìn thoáng qua cổ thần. Thế nhưng những cường giả này lại không hề có biểu tình hưng phấn, cả đám đều giữ nguyên sắc mặt, trong ánh mắt vô thần chỉ nhiều hơn vài phần khinh bỉ, tựa hồ muốn nói: ngươi ngu ngốc sao, điên sao? Những cường giả thiên kiếp bí cảnh này bị nhốt trong vườn quả chậm thì mấy nghìn năm, lâu thì mấy vạn năm, trong lòng đã sớm mất đi toàn bộ hy vọng đối với việc rời khỏi thiên cung. Cổ thần bất quá chỉ là một tu sĩ hợp đạo hậu kỳ, dĩ nhiên nói có thể dẫn bọn họ rời khỏi vườn quả, rời khỏi thiên cung. Đối với chúng cường giả mà nói quả thực chính là một chuyện cười, đồng thời trong suy nghĩ của chúng cường giả, điểm buồn cười này một điểm buồn cười cũng không đáng, nhất trí cho rằng cổ thần bị điên. Phản ứng của chúng cường giả trong dự liệu của cổ thần, thầm nghĩ: xem ra những cường giả này bị nhốt trong vườn quả đã rất lâu rồi. Không để ý tới ánh mắt kinh bỉ của chúng cường giả, cổ thần mỉm cười nói: đến tột cùng các ngươi có nghĩ muốn rời khỏi địa phương này, trở về địa bàn vốn thuộc về chính mình? Ta có thể rời khỏi nơi đây, rời khỏi thiên cung, không phải nói giỡn với các ngươi. Đại bộ phận cường giả vẫn giữ ánh mắt vô thần như trước, đều không dậy nổi nửa điểm hứng thú. Bất quá mấy vị cường giả ngũ hành bốn kiếp biểu hiện trong mắt hơi có chút giật mình. Cường giả ngũ hành bốn kiếp vừa mới nói chuyện với cổ thần mở miệng: đạo hữu, ngươi xác định ngươi không phát điên, xác định có thể rời khỏi nơi đây? Cổ thần gật đầu nói: ta là một vị đại tông sư trận đạo, hẳn là các ngươi đều đã nghe về Tư Thiên 9 vạn năm trước tiên độ phàm gian tới. Tư Thiên đại sư, đệ nhất thiên tài trận đạo. Nhất thời có mấy người kinh hô. Ánh mắt chúng cường giả nhìn cổ thần đã nhiều hơn một phần hy vọng. Cổ thần nói: không sai, ta thu được truyền thừa trận đạo của Tư Thiên đại sư. Trận pháp bao phủ bên ngoài vườn quả tuy rằng rất lợi hại, nhưng chỉ cần cho ta thời gian ta có thể phá giải được, mang theo các ngươi ra ngoài. Về phần rời khỏi thiên cung như thế nào, ta tự có diệu pháp. Chỉ là người của thiên cung còn bao lâu sẽ tới vườn quả một lần nữa, ta không biết có đủ thời gian để phá giải trận pháp bên ngoài hay không. Nghe cổ thần nói có đầu có đuôi, tuy rằng vẫn có không ít người hoài nghi, khinh thường không nghe, nhưng càng nhiều cường giả sản sinh tình cảm mãnh liệt trong mắt, không ít cường giả đã không tự chủ được nhích lại gần, đi tới phủ cận cổ thần. Điều này cần phải xem ngươi cần bao nhiêu thời gian để phá giải trận pháp bên ngoài rồi. Người của thiên cung ngoại trừ hái thiên địa đồng sinh quả, bình thường căn bản không có ai tới nơi này. Nếu như không tính người đưa ngươi tới đây, lần hái thiên địa đồng sinh quả trước đã hơn trăm năm, người của thiên cung từ lúc đó tới bây giờ vẫn chưa hề tiến vào một lần. Một vị cường giả ngũ hành bốn kiếp đi tới trước mặt cổ thần nói. Cường giả ngũ hành bốn kiếp bị bắt vào trong vườn quả trong thời gian gần nhất, dục vọng muốn ra ngoài cực kỳ mãnh liệt, rất dễ dàng liền kích phát ra, mà những cường giả ngũ hành một kiếp, hai kiếp bị nhốt quá lâu, trên vạn năm, mấy vạn năm, không còn bao nhiêu hy vọng thoát khỏi, cuối cùng hóa thành tuyệt vọng, căn bản không tin cổ thần có thể rời khỏi vườn quả. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 931, thiên kiếp bí cảnh. Mấy vạn năm qua từng có bao nhiêu ghi lại về những kẻ phát sổ đều si tâm vọng tưởng muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào thành công qua, cuối cùng bị thế giới chi thủ hấp thu không còn một mảnh, ngay cả thi hài cũng không lưu lại. Chỉ cần có người tin tưởng chính mình, vậy thì dễ làm rồi, huống chi cổ thần còn có một lá bài sát thủ, đó chính là có thể hái được thiên địa đồng sinh quả. Những cường giả tiến vào trong vườn quả đều là cường giả dưới ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, muốn hái thiên địa đồng sinh quả tuyệt đối không có khả năng, nếu cổ thần có thể hái được, bọn họ còn có cái gì không tin. Cổ thần mỉm cười, nói: trên trăm năm cũng không đến một lần, thời gian như vậy là đủ rồi. Trận pháp này tương đối lợi hại, nếu như muốn tìm hiểu thấu triệt hoàn toàn, khả năng cần hơn trăm năm, thế nhưng chỉ cần rời khỏi trận pháp, tối đa 10 năm là đủ rồi. Nói xong, cổ thần khẽ động, nhảy tới một nhánh cây kết thành thiên địa đồng sinh quả thành thục, nhìn trái cây đã chín ngay trước mặt, hỏi: nếu như trong trái cây này ẩn chứa cấu tạo bản nguyên ngũ hành, lực lượng ngũ hành, hiệu quả phi thường, vì sao thiên cung không hái đi toàn bộ để bồi dưỡng những cường giả ngũ hành thoát thai kiếp? Nếu như có thể sinh ra mấy cường giả ngũ hành năm kiếp địa viên mãn, chẳng phải kiếm lời lớn. Cường giả ngũ hành bốn kiếp kia nói: tác dụng của thiên địa đồng sinh quả không chỉ như vậy. Lông mày cổ thần nhích cao, nói: a, đạo hữu xưng hô như thế nào? Xin hỏi còn diệu dụng gì? Tại hạ Xích Hỏa Hoàng. Tên cường giả Xích Hỏa Hoàng ngũ hành bốn kiếp nói: tại vũ trụ phàm gian, tuy rằng thọ nguyên của tu sĩ vô cùng, một số gần như trường sinh, thế nhưng cách 12 vạn năm sẽ có một đại kiếp nạn phủ xuống. Những kiếp nạn này không lấy đi tính mệnh tu sĩ, thế nhưng lại mang tới thống khổ săn vặt vô biên. Mỗi một lần đại kiếp nạn phủ xuống đều sẽ duy trì liên tục 1296 năm, ngoại trừ một số rất ít lão cổ đồng thiên địa vô lượng kiếp, tất cả mọi người đều phải chịu thống khổ săn vặt, thậm chí ngay cả cự vô phách đã trải qua nửa thiên địa vô lượng kiếp cũng không ngoại lệ. Mà tác dụng của thiên địa đồng sinh quả chính là miễn đi thống khổ của kiếp số, khi đại kiếp nạn tới là ăn vào một thiên địa đồng sinh quả có thể đảm bảo 1296 năm không bị thống khổ săn vặn. Vì vậy thiên địa đồng sinh quả chỉ có một số cực kỳ ít ỏi, một phần ban thưởng cho những cường giả dưới ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, đại đa số đều đợi tới khi đại kiếp nạn tới mới được đi hái. Dành cho cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, âm dương sinh tử kiếp cùng với thiên địa vô lượng nửa kiếp ăn. Dĩ nhiên còn có diệu dụng như vậy. Xem ra thiên địa đồng sinh quả đích thực là chí bảo của thiên cung thật rồi. Trong lòng cổ thần vui vẻ, ánh mắt nhìn thoáng qua Xích Hỏa Hoàng, nói: nghe tên của đạo hữu tựa hồ đến từ bộ lạc hỏa vu cổ vu tộc tiên giới cổ hoang. Xích Hỏa Hoàng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, nói: ta là chiến thần của cổ vu tộc 5 vạn năm trước. 5 vạn năm trước tiên độ thế gian, nguyên bản bước vào trường sinh, cũng không ngờ tới 3.000 năm trước, trong một trận chiến với thiên cung bị bắt giữ, rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Cổ thần ha ha cười, nói: ha ha, ta cũng từ tiên giới cổ hoang tới, là chiến thần cổ vu tộc đời trước. Ngươi cũng là chiến thần cổ vu tộc. Xích Hỏa Hoàng thất kinh, nói: thế nhưng ngươi thoạt nhìn là tu sĩ nhân tộc. Thân thể Xích Hỏa Hoàng cao ước chừng 2m6, lịch đại chiến thần cổ vu tộc đều là võ vu, thân thể cổ thần cao không tới 1m9, nếu như là chiến thần đích xác khiến Xích Hỏa Hoàng kinh ngạc. Cổ thần nói: không chỉ từng là chiến thần cổ vu tộc, đồng thời còn thu được truyền thừa 3 đầu 6 tay của chiến thần Si đời thứ nhất. Đang khi nói chuyện, thân ảnh cổ thần biến đổi, trong sát na biến thành bộ dáng 3 đầu 6 tay, 6 cánh tay khẽ động, đồng thời kết xuất quyền ấm chiến thần diệt tinh quyền, nhãn thần Xích Hỏa Hoàng sáng ngời. Đã từng làm chiến thần tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra được cổ thần nói một điểm cũng không giả. Cổ thần hóa thành nguyên hình, nói: về phần ta là tu sĩ nhân tộc, vì sao lại làm chiến thần cổ vu tộc, chờ khi ra khỏi nơi này ta sẽ nói chuyện với nhau. Xích Hỏa Hoàng đạo hữu, ta đích xác có biện pháp rời khỏi thiên cung, thế nhưng đoạn thời gian này bất cứ kẻ nào cũng không thể tiết lộ tin tức này ra ngoài, vì vậy mời mọi người tiến vào trong pháp bảo của ta, chờ khi rời khỏi thiên cung ta sẽ thả các vị đạo hữu ra ngoài. Đang khi nói chuyện, bàn tay cổ thần vừa lộn, một ngọc ấm vốn cảnh xuất hiện trong tay. Ánh mắt Xích Hỏa Hoàng ngưng tụ, nói: tiên bảo vô thượng của Thánh Hoàng nhân tộc, Hoàng Thiên Tỷ. Cổ thần nói: Thánh Hoàng nhân tộc, yêu đế yêu tộc đều đã bị ta chém, hiện tại tiên giới cổ hoang chỉ có một thánh địa ngũ hành, nhất thống cổ hoang, ta chính là thánh chủ của thánh địa ngũ hành, hơn 40 năm trước tiên độ thế gian tới. Dĩ nhiên nhất thống cổ hoang. Ánh mắt Xích Hỏa Hoàng nhìn cổ thần đã nhiều hơn vài phần kính ý. Xích Hỏa Hoàng là cường giả ngũ hành bốn kiếp, bị bắt vào trong vườn quả cùng với hắn trên cơ bản đều có tu vi ngũ hành bốn kiếp, so với những cường giả khác đều lợi hại hơn nhiều. Dưới sự trợ giúp của Xích Hỏa Hoàng, mấy vị cường giả ngũ hành bốn kiếp liên thủ, mặc kệ những cường giả khác có nguyện ý hay không, tất cả đều bị mời vào trong Hoàng Thiên Tỷ. Cổ thần thu Hoàng Thiên Tỷ vào trong âm dương tiên giới, toàn bộ vườn quả chỉ còn mình một người hắn. Cổ thần trực tiếp hái thiên địa đồng sinh quả, mặc kệ hắn cùng bao nhiêu lực lượng, thiên địa đồng sinh quả giống như mọc rễ, vô luận như thế nào cũng không thể lay động được mảy may. Thế nhưng khi cổ thần dùng tới lực lượng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, dung nhập vào lòng bàn tay, thiên địa đồng sinh quả lập tức từ trên cành cây rơi xuống, bị cổ thần hái vào trong tay. Thiên địa đồng sinh quả ẩn chứa lực lượng ngũ hành, cấu tạo bản nguyên vũ trụ cùng với bản nguyên ngũ hành trong cơ thể cổ thần vô cùng tương tự. Cổ thần ăn một thiên địa đồng sinh quả có hiệu quả so với những tu sĩ khác mạnh hơn không chỉ 10 lần. Thiên địa đồng sinh quả thành thục trong suốt sáng bóng, màu sắc hơi phớt hồng, nhìn qua cực kỳ đẹp mắt. Cổ thần cắn một ngụm, một cỗ hương vị thanh tân ngọt ngào liền sinh ra trong miệng, thịt quá hóa thành dịch thể mềm mại ngon lành không gì sánh được, trực tiếp chảy vào trong bụng cổ thần. Không nói tới hiệu quả của thiên địa đồng sinh quả, chỉ dựa vào vị đạo của thiên địa đồng sinh quả đã là bảo bối nhất đẳng thiên hạ. Từ lúc cổ thần chào đời tới nay chưa từng ăn qua loại thực vật mỹ vị như thế này. Một ngụm nhỏ căn băng chưa đã nghiền, trực tiếp cắn mấy ngụm lớn, cả một thiên địa đồng sinh quả lớn chừng 2 nắm tay đã bị cổ thần cắn nuốt vào trong bụng. Thiên địa đồng sinh quả không hề có hạt, toàn bộ đều là thịt quả, giống như một viên linh đan không hề có tạp chất. Ăn xong một quả, cổ thần lập tức cảm giác được bản nguyên ngũ hành trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào, tốc độ luyện hóa dung hợp đề cao gấp 10 lần. Một quả chưa khiến cổ thần thỏa mãn, lại hái xuống 2 quả, ăn như thôn lang hổ yết, bản nguyên ngũ hành trong cơ thể sôi trào hầu như muốn bạo tạc, tốc độ luyện hóa, dung hợp hầu như vượt qua bình thường gấp 100 lần, cổ thần không dám tiếp tục ăn, sợ không thể khống chết bạo thể mà chết. Một đạo kim quang từ mi tâm của cổ thần bắn ra ngoài, Như ý linh lung bảo tháp xuất hiện, tầng bảo tháp thứ 8 mở ra, cổ thần liền tiến vào trong khu vực thời gian gia tốc gấp trăm lần. Cổ thần liên tục luyện hóa, dung hợp bản nguyên ngũ hành, thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt thời gian 3 năm trong bảo tháp tầng thứ 8 đã trôi qua rồi. Thế nhưng tốc độ luyện hóa, dung hợp bản nguyên ngũ hành so với 300 năm bình thường còn nhanh hơn. Tu vi của cổ thần rốt cuộc phá kén thành điệp, xuất hiện biến hóa về chất, tu vi đột phá thiên kiếp bí cảnh, bước vào ngũ hành thoát thai kiếp một kiếp. Trong nháy mắt cổ thần vừa bước vào thiên kiếp bí cảnh, thân thể cổ thần ngồi ngay ngắn tại tầng 8 như ý linh lung bảo tháp, đột nhiên một biển lửa xuất hiện trong đó. Bốn phía đều là hỏa diễm hừng hực, vô cùng vô tận. Cổ thần thu được loại bản nguyên ngũ hành đầu tiên, đó là hỏa chi bản nguyên, khi luyện hóa nó sẽ lĩnh ngộ sâu sắc nhất về hỏa, khi bước vào ngũ hành thoát thai kiếp lần thứ nhất, đó chính là ngũ hành hỏa kiếp. Ngũ hành hỏa kiếp bốn phía đều là biển lửa, hỏa diễm nơi đây đều đã tới cực hạn của hỏa diễm, thêm một bước nữa là sẽ hình thành bản nguyên chi hỏa. Cho nên, dù là chư tử đại tiên hợp đạo kỳ nếu gặp phải ngũ hành hỏa kiếp tùy tiện một chút đều sẽ hôi phi yên diệt. Mà cường giả mới bước vào thiên kiếp bí cảnh, tuy rằng có thể thừa nhận ngũ hành hỏa kiếp thiêu đốt nhưng cũng không thể chi trì lâu được. Trong quá trình trải qua ngũ hành hỏa kiếp, cường giả bước vào thiên kiếp bí cảnh sẽ triệt để nắm giữ được lực lượng của ngũ hành chi hỏa. Về sau áp chế được ngũ hành hỏa kiếp thực lực càng thâm sâu hơn, hoặc nếu không chịu được sẽ bị ngũ hành hỏa kiếp đốt cháy đến thi cốt vô tồn, hóa thành hư vô. Cổ thần hiển nhiên khác với tu sĩ bước vào thiên kiếp bí cảnh khác, hắn đứng ở trong ngũ hành hỏa kiếp, dường như đắm chìm vào trong hỏa kiếp, dùng lửa để gột rửa thân thể nhưng lông tóc lại không bị tổn hao sợi nào. Cứ như vậy, thời gian cổ thần chìm trong hỏa kiếp đã tương đương với thời gian trong hỏa kiếp của tu sĩ hợp đạo trung kỳ. Cổ thần trải qua ngũ hành hỏa kiếp của Hằng Hà Tinh Chủ, đối với ngũ hành hỏa kiếp này hoàn toàn coi nhẹ. Tu vi của cổ thần cũng bước vào thiên kiếp bí cảnh, luyện hóa hỏa chi bản nguyên, thời gian lĩnh ngộ và dung hợp so với hợp đạo trung kỳ còn cao hơn rất nhiều. Cổ thần hấp một ngụm lớn, vô số ngũ hành hỏa kiếp đều bị hắn hút vào trong bụng, lực lượng hỏa diễm bị hắn dung hợp với nhau, ngũ hành kiếp hỏa tiến vào mệnh quyền cùng hỏa chi bản nguyên đan xen lẫn nhau. Cổ thần đối với luyện hóa hỏa chi bản nguyên gần như đã đạt đến cực hạn. Trong mệnh quyền, hỏa chi bản nguyên đã hoàn toàn biến mất, lực lượng của hỏa diễm lưu chuyển toàn thân cổ thần. Hắn dường như trở thành một người hỏa diễm, toàn thân bốc cháy hừng hực, toàn bộ bí mật về hỏa diễm đều đã sáng tỏ trong lòng. Hô! Đột nhiên trong không gian, một hỏa quyền từ trong hư vô phóng đến. Trong biển lửa của ngũ hành hỏa kiếp, một tinh linh bất ngờ xuất hiện tấn công cổ thần. Một quyền này là lực lượng hỏa diễm thuần túy đến cực hạn, gần như sắp hóa thành hỏa chi bản nguyên, cho dù là cường giả đã trải qua ngũ hành hỏa kiếp đều khó có thể chống lại được. Tu sĩ bình thường khi trải qua ngũ hành hỏa kiếp nếu không bị hỏa kiếp đốt thành tro tàn, gặp phải hỏa diễm tinh linh cũng sẽ là cửu tử nhất sinh. Chẳng qua cổ thần đối với hỏa diễm tinh linh này cũng đồng dạng đánh ra một quyền cương phóng ra, đây là một đạo bản nguyên chi hỏa ngưng tụ lại thành một quyền. Bản nguyên chi hỏa là hình thái tối cao của hỏa diễm, cho dù là sức mạnh hay phẩm chất đều vượt bậc so với một quyền của hỏa diễm tinh linh kia. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, ngũ hành kiếp hỏa biến thành quyền bị đánh tan nát. Một bão hỏa quyền của cổ thần tiếp tục bay đến đánh hỏa diễm tinh linh hóa thành hư vô. Hô, hừ, hô. Trong sát na đó, vô số hỏa diễm tinh linh trong biển lửa vô tận phát ra ngàn vạn hỏa quyền đánh tới cổ thần. Cường giả trải qua một kiếp của ngũ hành thoát thai khó có thể chống lại một hỏa diễm tinh linh. Ngàn vạn hỏa diễm tinh linh cùng tiến hành công kích. Cho dù là cường giả ngũ hành nhị kiếp sợ rằng trong nháy mắt cũng hóa thành hư vô, không nói về hỏa diễm có mạnh hay không, chỉ bằng vào lực lượng khổng lồ kia cũng đủ phá hủy triệt để một gã cường giả ngũ hành nhị kiếp.

Tuy rằng cùng tồn tại trên thế giới chi thổ nhưng mà thiên cung cách vườn cây xa xôi không gì sánh được. Cho dù là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn cũng phải thuấn di mấy ngày mới có thể đến. Cường giả thuấn di về phía vườn quả có mái tóc màu vàng, đầu đội kim quang, thân mặc kim bào, toàn thân có một tấu ngạo khí trùng thiên tản mát ra khí tức hỏa diễm nóng bỏng vô cùng, chính là Kim Ô Thập Thái Tử Kim Thái Thập. Kim Ô Thập Thái Tử là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, từ thiên cung đến vườn cây chỉ cần thuấn di một lần hô hấp là xong, nhưng mà hắn dẫn theo sau 10 tên thiên binh ngũ hành 4 kiếp. Bởi vì mang theo 10 tên này mà thuấn di nên tốc độ thoáng chậm lại một ít. 10 tên thiên binh này nguyên bản đều là thị vệ của Kim Ô Thập Thái Tử thương hóa đạo tại Thiên Lan Tinh Hải lúc mới bước vào ngũ hành 4 kiếp tiến nhập thiên cung trở thành thị vệ của Kim Ô Thập Thái Tử. Khi cổ thần đánh chết thương hóa đạo, trong lòng Kim Ô Thập Thái Tử vẫn tức giận không nguôi. Hai người bằng chính nhật Kim Diệu Dương lúc này mặc thiên binh khôi giáp đang theo bên cạnh Kim Ô Thập Thái Tử. Bọn họ đã trở thành thị vệ của Kim Ô Thập Thái Tử. Nguyên bản cổ thần bị thiên đế truyền vào vườn thiên địa đồng sinh quả. Kim Ô Thập Thái Tử coi cổ thần là con kiến hôi, không thèm quan tâm cổ thần có động tâm tư gì không. Thế nhưng hai người bằng chính nhật Kim Diệu Dương bởi vì trong thiên cung thí luyện Tây Bơ A.I. dưới tay cổ thần, Kim Diệu Dương lại càng thổ thương không nhẹ. Trong lòng hai người đối với cổ thần thập phần oán giận. Cho nên bằng chính nhật Kim Diệu Dương lúc trở thành thị vệ của Kim Ô Thập Thái Tử liền khẩn cầu hắn vì bọn họ mà đi vườn cây hành hạ cổ thần. Trước đây Kim Ô Thập Thái Tử không mấy khi quan tâm, chẳng qua hôm nay tâm tình vui vẻ liền đáp ứng mang theo hai người bằng chính nhật Kim Diệu Dương thêm 8 tên thị vệ nữa đi đến vườn quả. Nếu cổ thần chỉ hái thiên địa đồng sinh quả thành thục rồi ly khai có lẽ ra không gặp Kim Ô Thập Thái Tử, chẳng qua hắn hái hết sạch quả non và hoa của thiên địa đồng sinh quả cuối cùng ra khỏi vườn cây là rất dễ gặp mặt Kim Ô Thập Thái Tử. Kim Ô Thập Thái Tử, khi bắt được cổ thần có thể cho chú tiểu nhân luyện tập quyền cước trên người hắn không? Tiểu nhân muốn đích thân đánh hắn thành đầu heo, sau đó chém tay và đầu của hắn xuống. Hắn không phải có 3 đầu 6 tay sao? Tiểu nhân muốn chém hết toàn bộ, sau đó là moi tim hắn. Bằng chính nhật theo bên cạnh Kim Ô Thập Thái Tử thập phần hưng phấn, ma trưởng xoa xoa vào nhau. Kim Ô Thập Thái Tử híp mắt liếc hắn nói: moi ra trái tim hắn rồi sao nữa? Ăn thôi. Bằng chính nhật lời vừa thốt ra lập tức biến sắc, nịnh nọt cười nói: tim của hắn đương nhiên là để cho ngài ăn rồi. Kim Ô Thập Thái Tử gật đầu nói: hắn mới chỉ là hợp đạo hậu kỳ, căn bản không có bao nhiêu linh khí để thế giới chi thủ hấp thu, không bằng đem ăn thịt ăn cũng ngon. Vậy hôm nay thay đổi khẩu vị. Nói xong Kim Ô Thập Thái Tử liếc mắt đảo qua trên người 10 tên thị vệ tiếp tục nói: các ngươi cũng đều là người của bản thái tử, tự nhiên cũng sẽ được phân một chén canh. Bản thái tử ăn nội tạng huyết mạch cùng đầu, còn da thịt và tứ chi các ngươi phân chia nhau mà ăn. Đa tạ Kim Ô Thập Thái Tử. Bằng chính nhật Kim Diệu Dương cùng mấy tên thị vệ khác nhất thời đều đại hỷ đồng thanh tạ ơn. Mang theo 10 tên ngũ hành 4 kiếp, tuy rằng tốc độ có chậm chút nhưng không đáng bao lâu. Không lâu sau Kim Ô Thập Thái Tử đã tới bên ngoài vườn cây, bàn tay lật một cái, một đạo trận phù xuất hiện trong tay. Trận phù trong tay Kim Ô Thập Thái Tử khống chế quang mang chói rọi về hướng cửu âm cửu dương sinh tử đại trận. Trong sát na hiện ra một cái thông đạo hình thành từ quang cháo, Kim Ô Thập Thái Tử và 10 tên thị vệ tiến vào trong. Khi đoàn người Kim Ô Thập Thái Tử đi vào, thông đạo trong nháy mắt khép lại, hình thành một quang cháo hoàn chỉnh không tì vết. Kim Ô Thập Thái Tử và 10 tên thị vệ vừa đi vào vườn cây trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, toàn bộ cây trong vườn đều trụi hết, đầu tiên không thấy hoa đâu, thứ hai cũng không có quả non, thứ ba càng không có thiên địa đồng sinh quả thành thục nào cả. Đồng thời, toàn bộ nô lệ bị nhốt trong vườn cây của trận doanh vạn giới đều biến mất sạch, toàn bộ tất cả chỉ còn có một người, đó là cổ thần. Cổ thần lúc này đang ngồi trên một gốc cây ăn quả, sáu cánh tay hái sáu đóa hoa thiên địa đồng sinh quả. Đoàn người Kim Ô Thập Thái Tử vừa tiến vào, cổ thần liền biết được, động tác trên tay ngừng lại, ánh mắt nhìn qua. Ánh mắt cổ thần và Kim Ô Thập Thái Tử cùng bằng chính nhật Kim Diệu Dương cùng các tên thị vệ khác giao tiếp với nhau. A. Toàn bộ thiên địa đồng sinh quả đâu hết rồi, chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu thiên đế biết được khẳng định nổi giận lôi đình, nổi khùng lên a. Thiên địa đồng sinh quả còn gọi là thần quả, nó có thể giúp tránh khỏi nỗi khổ của đại kiếp nạn luân hồi a. Các đại nhân của thiên cung ngày nào cũng bảo nhau như thế, nếu toàn bộ đều không còn, các vị đại nhân khẳng định sẽ nổi bão, tuyệt đối sẽ nổi bão. Trong mắt mấy thị vệ lộ vẻ hoảng sợ, nhất thời la hoảng lên. Hai người bằng chính nhật Kim Diệu Dương cũng khiếp sợ toàn thân run rẩy chỉ vào cổ thần nói: Kim Ô Thập Thái Tử, là cổ thần, trên tay hắn là hoa của thiên địa đồng sinh quả, khẳng định là hắn hái được. Hắn phạm trọng tội, tội lớn ngập trời, muôn lần ít cũng không đủ để hết tội. Ánh mắt Kim Ô Thập Thái Tử thất kinh, chẳng qua không phải kinh khủng mà là kinh sợ nhìn cổ thần, sát khí trong mắt như sông lớn song biển ngập trời, cuộn trào mãnh liệt dâng lên. Ánh mắt cổ thần không chút nào lùi bước, nhìn Kim Ô Thập Thái Tử trong lòng cũng sản sinh ra sát ý, dù sao đi nữa cũng phải ly khai thiên cung, mà hiện giờ bị Kim Ô Thập Thái Tử phát hiện, đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, cổ thần sẽ không để hắn trở lại báo tin, đưa tới cường giả âm dương sinh tử kiếp của thiên cung tới vây sát. Sở dĩ dứt khoát hết mọi chuyện ly khai thiên cung, từ lúc thiên cung thí luyện kết thúc thì trong đầu cổ thần cũng đã có ý niệm chém giết Kim Ô Thập Thái Tử, nhưng khi đó thực lực yếu đồng thời cũng không có thời cơ. Mà hiện tại, cổ thần đã bước vào thiên kiếp bí cảnh, thực lực đã tăng vọt về chất, ngoài vườn cây có đại trận âm dương sinh tử ngăn trở, trừ phí có người tiến nhập vào trong này, bằng không dù là cường giả cổ xưa thiên địa vô lượng kiếp cũng không biết chuyện gì xảy ra, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo để chém giết Kim Ô Thập Thái Tử. Trong lòng cổ thần cười lạnh, nhìn vào mắt Kim Ô Thập Thái Tử nhiều hơn một tia ý tứ, tựa hồ nhìn vào con mồi, nếu đối phương đã đưa lên cửa, tội gì mình không thích luôn. Hô! Trong vườn cây đột nhiên nổi lên một cơn lốc, khí tức Kim Ô Thập Thái Tử đột nhiên bành trướng lên, hình thành một khí tràng cường đại không gì bằng, bao phủ toàn bộ không gian của vườn cây. Trong tay kim quang chợt lóe, một thanh kiếm dài ba trượng như phương thiên hỏa kích xuất hiện trong tay hắn. Toàn thân Kim Ô Thập Thái Tử tán mát ra kim quang chói lọi, trên người có một loại kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, khí thế ngập trời, lạnh lùng nhìn cổ thần nói: Cổ thần, ngươi dĩ nhiên lại có ngũ hành chi thể trong truyền thuyết, có thể hái xuống thiên địa đống sinh quả, bản thái tử không thấy, tất cả mọi người đều không thấy, lại để ngươi vào trong vườn quả, lại có hậu quả như vậy. Ngươi dám hái sạch toàn bộ thiên địa đồng sinh quả, hái sạch ngay cả quả non và hoa đều không buông tha, thật là gan to bằng trời. Cổ thần, ngươi thật can đảm, hôm nay ngày chết của ngươi đã đến, trên trời dưới đất chư thiên vạn giới không có bất luận kẻ nào có thể cứu được ngươi đâu. Đối mặt với khí thế dâng cao của Kim Ô Thập Thái Tử, thần tình cổ thần bình tĩnh thong dong, khẽ cười nói: Thật là xảo ngộ Kim Ô Thập Thái Tử, nguyên bản ta định lúc chém giết thiên đế là thuận tiện giết ngươi luôn, không nghĩ tới trong thời gian ta chuẩn bị ly khai thiên cung lại gặp được ngươi đi tới đây, ha ha ha ha. Ngươi đã đưa đầu lên cửa để ta giết, ta nếu không chém thì sẽ làm thất vọng số mệnh đã an bài. Trong khi nói chuyện, cổ thần hướng bằng chính nhật Kim Diệu Dương cùng mấy tên thị vệ quát lạnh: Các ngươi nếu đều đã tới, vậy thì cùng nhau lưu lại đi, một tên thiên đế chi tử cùng 10 tên thiên binh, cuối cùng ta cũng giành được cho thiên cung một phần đại lễ. Nói xong, cổ thần đứng lên, một cỗ khí tức kinh thiên sản sinh ra, quang mang năm màu từ thân thể cổ thần tỏa ra rọi sáng khắp nơi, dìm khí thế của Kim Ô Thập Thái Tử hoàn toàn xuống dưới. trong mắt mọi người, thân thể cổ thần trong sát na phóng to thành một pho tượng chiến thần bất bại, tản ra uy nghiêm và khí thế vô địch. Khi cổ thần bước vào thiên kiếp bí cảnh, tu vi cũng có thể sánh được với cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, sau đó lại còn ăn liên tục 300 trái thiên địa đồng sinh quả. Tuy rằng còn chưa kịp tiêu hóa hết nhưng mà tu vi ngũ hành nhất kiếp đã thập phần vững chắc, mơ hồ có dấu hiệu đột phá rào bước tiến vào ngũ hành hai kiếp, thực lực tăng lên không chỉ vài lần. So với cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, thực lực của cổ thần hiện giờ đã vượt xa, huống chi, lúc cổ thần thi triển thần thông ba đầu sáu tay, thực lực lại càng tăng lên. Kim Ô Thập Thái Tử mặc dù nổi bật trong những cường ngũ hành năm kiếp đại viên mãn nhưng lúc này so với cổ thần cũng cách nhau một trời một vực. Gặp phải khí thế của cổ thần, sắc mặt Kim Ô Thập Thái Tử cả kinh quát lên. Thế nào lại vậy? Mới có 10 ngày ngắn ngủi, ngươi làm sao có thể khiến tu vi đột phá đến thiên kiếp bí cảnh? Cho dù là ăn thiên địa đồng sinh quả cũng không có tốc độ điên cuồng như vậy. Cổ thần ngươi đến tột cùng đã ăn bao nhiêu thiên địa đồng sinh quả? Không nhiều lắm, có vài trăm quả mà thôi. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 934. Trảm kim thái thập. Mở ngoặc tròn, hạ đóng ngoặc tròn. Cổ thần khẽ động chân, bước tới hướng Kim Ô Thập Thái Tử, mỗi một lần giẫm xuống đều có quý tích đại đạo ngầm trong đó, không sơ hở tí nào, phát sinh chấn động vào thẳng trái tim đang đập liên hồi của Kim Ô Thập Thái Tử. Mà bằng chính Nhật Kim Diệu Dương cùng mấy tên ngũ hành bốn kiếp đằng sau có cảm giác tức ngực, vẻ mặt kinh hãi, trái tim bọn họ như muốn bật ra theo từng bước chân cổ thần. Chỉ có vài bước đi mà đã có uy lực như vậy, vậy thì thực lực của cổ thần đến tột cùng đã tới trình độ khủng bố nào rồi? Bằng chính Nhật trong lòng Kim Diệu Dương khiếp sợ không gì sánh được, cảm giác được rằng lần này đến tìm cổ thần gây phiền phức quả thật chính là tự đi tìm đường chết. Cổ thần tản bộ nhẹ nhàng nói, các ngươi đã tự đi tìm đường chết, vậy thì ta liền thành toàn cho các ngươi. Khí thế cổ thần ngưng tụ tới đỉnh điểm, so với lúc nãy lại càng thêm cường đại. Kim Ô Thập Thái Tử sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ vẻ kinh khủng, hét lớn một tiếng, đi. Trong lúc hét lên, thân thế Kim Ô Thập Thái Tử nhảy vào khoảng không hướng tới cửu âm cửu dương sinh tử đại trận ngoài kia phóng đến. Tầm mắt của Kim Ô Thập Thái Tử không thấp, tự mình hắn có thể hiểu được. Chỉ với khí thế như vậy, thực lực cổ thần bây giờ đã vượt xa hắn, hắn giờ chỉ có thể về thiên cung tìm kiếm giúp đỡ. Ngay cả Kim Ô Thập Thái Tử đều sợ chạy trối chết, đám bằng chính Nhật Kim Diệu Dương cùng mấy tên thị vệ trong lòng đã sớm táng đảm kinh hồn, hai chân đều nhũn ra khi nghe Kim Ô Thập Thái Tử hét lớn, dồn hết khí lực còn sót lại chạy theo sau Kim Ô Thập Thái Tử. Hướng cửu âm cửu dương sinh tử đại trận mà phóng đến. Đã tới rồi còn có thể đi được sao? Cổ thần hét lớn một tiếng, hóa địa thành lao tù. Vừa nói, sáu cánh tay cổ thần lói lên sáu đạo quang mang, tiên phủ vô thượng xuất hiện trong tay cổ thần, trong sát na chém ra ngoài. Sáu đạo phủ cương này chỉ có một đạo chém về phía Kim Ô Thập Thái Tử, tốc độ chậm nhất. Còn năm đạo khác trực tiếp chém về bốn phía vườn quả, năm đạo phủ cương hình thành năm cột trụ kiên cố, trên lá cây thế giới chi thụ không thể hủy diệt kia cũng hiện ra năm đạo dấu vết. Năm đạo thanh, bạch, ngân, xích, hoàng đại biểu cho ngũ hành bổn nguyên kim, một thủy, hỏa, thổ. Năm đạo vừa xuất hiện quang mang nổ ra. Một tòa lao tù trong suốt hư huyễn đột nhiên xuất hiện, đem Kim Ô Thập Thái Tử cùng 10 tên thị vệ đều vây vào trong đó. Ngũ hành lao tù này là lúc cổ thần bước vào ngũ hành thoát thai kiếp đã hoàn toàn nắm giữ, đồng thời đối với bốn loại ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ sâu sắc vô cùng mới tìm hiểu ra được môn thần thông này. Bằng vào ngũ hành lao tù đủ để vây cường giả ngũ hành bốn kiếp dưới thiên kiếp. Dù là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn cũng có thể vây khốn một thời gian, có cổ thần ở đây Kim Ô Thập Thái Tử đừng mơ tưởng chạy trốn. Kim Ô Thập Thái Tử và 10 tên thị vệ đánh vào lao tù ngũ hành hư huyễn, dường như không thể phá hủy được mà thân thể còn bị chấn động mạnh mẽ, bị bắn ngược trở về. Mà lúc này cổ thần chém ra một đạo phủ cương tốc độ nhanh như thiểm điện chém tới Kim Ô Thập Thái Tử. Tuy rằng không gian vườn quả không lớn, xa xa không như trong vũ trụ một phủ ngang dọc tung hoành được, nhưng mà phủ cương của cổ thần chạm phá hư không lập tức tới, phủ cương cô đọng lại như thực chất, uy lực tuyệt không dưới phủ cương chạm phá hư không trong vũ trụ kia. Một búa này, cho dù là Kim Ô Thập Thái Tử ngũ hành năm kiếp đại viên mãn đều cảm thấy kinh hãi. Phương thiên hỏa kích trong tay đảo qua kim quang như mạc quét tới phủ cưng của cổ thần. Đang một tiếng vang rung trời, Kim Ô Thập Thái Tử chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự mạnh mẽ đến, thân thể không tự chủ được mà bạo lui về phía sau, đập vào thành của ngũ hành lao tù lại phản chấn trở về, yết hầu rung lên, một ngụm máu tươi phun ra. Kim Ô Thập Thái Tử, bằng chính nhật Kim Diệu Dương cùng mấy tên thị vệ hét lên một tiếng kinh hãi, trong mắt bị chấn động đến cực hạn. Kim Ô Thập Thái Tử tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn dĩ nhiên bị cổ thần một búa chém phun máu tươi. Lực lượng của cổ thần đã lớn như vậy sao? Trong lòng Kim Ô Thập Thái Tử càng sợ hãi, lực lượng của cổ thần hiển thị ra còn đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Không gian chi môn Thái Thập Thiên mở. Kim Ô Thập Thái Tử hét lớn một tiếng, một không gian chi môn liền sinh ra, hắn muốn chạy trốn vào thế giới hắn sáng tạo ra, sau đó thông qua Thái Thập Thiên và điểm nối giữa không gian của bổn nguyên vũ trụ để chạy khỏi đây. Nếu Kim Ô Thập Thái Tử trốn được vào trong Thái Thập Thiên, vậy thì sẽ có khả năng tông sát na đó Kim Ô Thập Thái Tử sẽ thoát khỏi hư không ra từ mặt khác của bổn nguyên vũ trụ trở lại được thiên cung. Ngũ hành quy nguyên diệt, diệt không. Cổ thần chém ra lao tù ngũ hành từ năm cánh tay khẽ động, tiên phủ trong tay biến mất không thấy, hóa thành năm trưởng đồng thời đánh ra. Trong sát na năm đạo ngũ hành bổn nguyên ấm một bạch, một thanh, một ngân, một đỏ, một vàng đồng thời hướng vào Kim Ô Thập Thái Tử đang thi triển ra không gian chi môn. Năm đạo trưởng ấm vừa hiện lên trong sát na nháy mắt xung hợp thành một người chỉnh thể, hình thành một đạo trưởng ấm năm màu giao nhau, ngũ hành bổn nguyên ấm. Lúc cổ bước vào thiên kiếp bí cảnh, ngũ hành hợp nhất đồng thời dung hợp một chút với không gian pháp tắc huyền ảo hình thành một đạo đại sát thuật. Ngũ hành quy nguyên, diệt không. Chỉ thấy trường ấm năm màu đánh vào không gian chi môn, một tiếng nổ mạnh vang lên, hầu như hủy diệt không gian chi môn. Trong sát na đó, Kim Ô Thập Thái Tử như đạo lưu quang xẹt qua vị trí của không gian chi môn, mỗi tội lục này không gian chi môn đã bị hủy diệt. Kim Ô Thập Thái Tử cũng không tiến nhập được vào Thái Thập Thiên mà trực tiếp đập vào thành của lao tù ngũ hành hư huyễn trên không trung. Kim Ô Thập Thái Tử kinh hồn táng đảm, ngay cả không gian chi môn cũng bị hủy diệt. Điều này ngay cả cường giả thiên địa vô lượng kiếp và âm dương sinh tử kiếp đều không làm được a. Không gian chi môn thuộc về lực lượng của bổn nguyên vũ trụ, trừ khi cũng là lực lượng của bổn nguyên vũ trụ, nếu không cho dù công kích cường đại cỡ nào cũng không thể tạo thành thương tổn đối với không gian chi môn. Thế giới chi thủ cũng là lực lượng của vũ trụ bổn nguyên không thể hủy diệt. Nhưng mà cổ thần lại có thể chém ra một dấu vết trên lá, nếu như cổ thần có tu vi cao hơn nữa thậm chí có thể phá hư thế giới chi thủ. Chỉ cần lực lượng của cổ thần có thể đủ mạnh, một ngày nào đó cũng có thể chặt đứt thế giới chi thủ. Chiến thần diệt tinh quyền, hủy tiêm. Thân thể cổ thần ngả về phía trước, vừa mới bổ ra ngũ trường trong sát na hóa thành quyền ấm, đồng thời oanh ra năm đạo chiến thần diệt tinh quyền, cánh tay còn lại cầm võng lượng tiên phủ chém ra một phủ, một đạo phủ cương bắn ra chạm thẳng về phía bằng chính nhật Kim Diêu Dương 10 tên thân vệ. Cổ thần đối với dung hợp chiến thần diệt tinh quyền theo tu vi đột phá tới thiên kiếp bí cảnh lại tinh tiến hơn rất nhiều. Hôm nay đã đạt được cảnh giới 4999 quyền hợp nhất, đồng thời năm đạo 4999 quyền hợp nhất đánh ra có uy lực kinh khủng như thế nào. cũng chỉ có bốn chữ hủy thiên diệt địa mới có thể hình dung về lực lượng của năm đạo yến thần diệt tinh quyền này. Chẳng qua, cổ thần cảm giác được 9999 quyền là một cánh cửa, tuy rằng cổ thần đánh ra được năm đạo 4999 tương đương đồng thời đánh ra hơn 2 vạn quyền chiến thần diệt tinh quyền, nhưng chung quy lực lượng thủy chung không đạt được đến trình độ vạn quyền hợp nhất. Xem ra thời điểm 9999 quyền chiến thần diệt tinh quyền dung hợp lại cũng có chút khó khăn. Chẳng qua, lực lượng của năm đạo 4999 quyền hợp lại thành chiến thần diệt tinh quyền cũng đã đủ kinh khủng rồi. Kim Ô Thập Thái Tử ngăn trở hai đạo chiến thần diệt tinh quyền thì phương thiên hỏa kích cũng bị chấn động tuột khỏi tay bắn ra xa. Mặt khác, hai đạo chiến thần diệt tinh quyền oanh tạc trên người Kim Ô Thập Thái Tử, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, thân thể Kim Ô Thập Thái Tử kiên cố không gì sánh được bắt đầu xuất hiện vết rách, miệng phun một ngụm lớn máu tươi ra. Về phần bằng chính nhật, Kim Diệu Dương cùng mấy tên thị vệ đối mặt với một phủ của cổ thần căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng, cự ly tựa hồ rất xa, nhưng mà thân thể mạc xanh kỳ diệu bị chém thành hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng thành hư vô, lập tức thần hình câu diệt. Ta là thiên đế chi tử, ngươi mà giết ta sẽ không thoát khỏi thiên cung đuổi giết đâu, toàn bộ thế gian cũng không có chỗ cho ngươi dung thân. Bản thân Kim Ô Thập Thái Tử bị trọng thương, sống lên một tiếng đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết. Cuối cùng sẽ có một ngày thiên cung sẽ bị hủy diệt, chung quy sẽ có một ngày ta ém tan thiên đế cùng thủ hạ. Kim Ô Thập Thái Tử, thiên cung không dọa được ta đâu. Thanh âm cổ thần lạnh lùng vang lên, thân thể vút tới như tốc độ ánh sáng xông tới trước mặt Kim Ô Thập Thái Tử, đánh ra một quyền. Quang mang long lánh xuất hiện trên quyền phong của cổ thần, nhưng không có quyền cương đánh ra, lực lượng đều ngưng tụ vào trong quyền mạnh mẽ oanh tạc trên người Kim Ô Thập Thái Tử. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, thân thể của Kim Ô Thập Thái Tử bị đánh tan nổ thành nhiều mảnh nhỏ, một kim quang ngưng tụ mà thành chim Kim Ô đột nhiên xuất hiện hướng bầu trời bay đi, hét lên tiếng hét sắc bén chói tai. Cổ thần, ngươi dám giết ta, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Cổ thần điểm một ngón tay ra, một đạo chỉ cương năm màu bắn ra ngưng tụ thành ngũ hành bổn nguyên lực, trong sát na tiêu diệt nguyên thần của Kim Ô Thập Thái Tử sạch sẽ. Cổ thần lấy thế đánh sấm sét trong 10 hô hấp giết chết sạch sẽ Kim Ô Thập Thái Tử tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, cùng với bằng chính nhật Kim Diệu Dương 10 tên thị vệ ngũ hành 4 kiếp. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 935, xông ra thiên cung, chém kim thái thập. Cổ thần biết lần này là gặp phải đại họa, một vị thiên đế chi tử vẫn lạc, có thể tưởng tượng thiên đế sẽ nổi giận như thế nào. Mà thiên địa đồng sinh quả đều bị trộm hết, ngay cả quả non lẫn hoa đều không chừa tí gì, có thể tưởng tượng được mức độ phẫn nộ của cường giả thiên cung. Cổ thần một chảo đưa ra, trực tiếp đưa kim thái thập rơi vào trong trận phù, nếu như không có ai phát hiện, cổ thần có thể chậm rãi xông qua cửu âm cửu dương sinh tử đại trận bằng thuần dương lệnh. Nhưng mà hiện tại kim thái thập đã vẫn lạc, thiên cung sẽ thu được tin tức rất nhanh, phải nhanh chóng ly khai khỏi đây. Ly khai thiên cung bằng không cường giả thiên cung như mây, nếu bị vây lại thì sẽ rất phiền phức. Quy tắc xung quanh thế giới chi thủ so với các địa phương khác không giống nhau, tu sĩ căn bản không có khả năng từ thế giới chi thủ thuấn di đến địa phương khác, cũng không có khả năng từ địa phương khác thuấn di đến chỗ này. Chỉ có truyền tống thiên môn mới được. Cổ thần muốn thoát khỏi thiên cung bao vây thì phải thông qua thiên môn thoát khỏi thế giới chi thủ, thoát khỏi thiên cung. Chẳng qua, vừa rời đi khỏi vườn trái cây trong nháy mắt, linh quang trong đầu cổ thần chợt lóe, tựa hồ nghĩ đến điều gì, đột nhiên xoay người lại, võng lượng tiên phủ trong tay chém ra một phủ chạm tại một gốc cây thiên địa đồng sinh quả, một cành cây bị phủ của cổ thần chặt đứt. Cây này chính là chồi non của thế giới chi thụ, là một nhành cây. chính là một bộ phận của thế giới chi thụ. Nếu cổ thần không vận dụng lực lượng ngũ hành bổn nguyên thì trong thiên hạ không ai có thể phá hư được thế giới chi thụ. Đối với cổ thần hiện giờ, thế giới chi thụ tuy không phá hư được nhưng nếu chỉ là một cái chồi non thì vẫn có thể làm được. Cổ thần nắm cái chồi non của thế giới chi thụ, thân thể di chuyển như tốc độ ánh sáng hướng đại chân cửu âm cửu dương sinh từ bên ngoài phóng đi. Tiên lực của Kim Ô Thập Thái Tử trong trận phù sớm bị cổ thần xóa đi. Tiên lực thuần dương di chuyển, trận phù phát ra quang mang long lánh soi sáng phía bên quang tráo tỏa ra bốn phía, lập tức xuất hiện một cái thông đạo. Thân thể cổ thần dường như bó buộc bởi quang mang ly khai khỏi vườn cây xuất hiện tại đại lục. Cổ thần vừa ly khai, quang tráo cấp tốc thu lại, hình thành một quang tráo hoàn chỉnh bao phủ lại vườn cây. Thông qua cửu âm cửu dương sinh tử đại trận, cổ thần không hề nghĩ ngợi trong tay cầm trận phù mạnh mẽ một đường, nhìn trận phù hóa thành một đạo lưu quang cắt vô số không gian ra ngoài, mà thân thể cổ thần thì đi theo hướng ngược lại chính là phương vị thiên môn, chợt lóe lên rồi biến mất, xuyên qua hư không thuấn di đi. Cự ly thuấn di hiện nay của cổ thần so với hợp đạo hậu kỳ nhanh hơn vạn lần. Hồi trước thuấn đi cùng cử ly mất 10 ngày thì bây giờ chỉ một lần là xong. Tốc độ này so với cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn còn nhanh hơn nhiều. Qua mười mấy lần thời gian hô hấp, cổ thần đã đi tới phủ cận thiên môn, mà lúc này Kim Ô Thập Thái Tử vẫn lạc. Một tia linh hồn trong Thái Tử Điện bị vỡ nát, rốt cuộc bị cường giả trong điện phát hiện, hồn kinh táng đảm vội vã hướng thiên đế trong thiên cung cấp báo. Lúc này thiên binh trấn thủ thiên môn có hai người, nhưng trong một tiểu đình xa xa hàng tỷ dặm có hai vị thiên tướng tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn đang ngồi. Hai người này thân cao quá 2 mét, lực lượng lớn đến cực điểm, thập phần cường tráng, mặc áo giáp hắc thiết tỏa ra hàn quang yếu ớt. Hai người này đều có một đặc điểm chung, đó là đầu đều dài gấp đôi người bình thường. Nhưng mà lại có đặc điểm rõ rệt, đó là người bên trái mắt mũi tai bình thường, miệng lại như heo, dài ngoằng, miệng dày cộp so với người thường gấp 3-4 lần. Mà tên bên phải, mắt mồm tai bình thường, nhưng mũi lại cao đặc biệt, so ra cũng gấp 3-4 lần người thường, dường như hai cái lỗ mũi khổng lồ có thể tạc vào đó hai cái chun. Hai người này cho dù là tại cổ hoang tiên giới thời kỳ thái cổ trong thiên đình cũng cực kỳ nổi danh, nghe đâu đây là một đôi huynh trời sinh có cảm nhận đối với thanh âm mà người thường khó có thể lý giải được. Nhưng do một người mũi lớn, một người miệng rộng nên cho phát ra được một thanh âm phân biệt là hành cáp. Hai người đều có danh hiệu, người mũi lớn gọi là hành, còn người miệng rộng gọi là cáp. Hợp lại gọi là hành cấp nhị tướng, là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, thực lực cùng giai vị là đệ nhất đẳng, mỗi một người so với Kim Ô Thập Thái Tử đều mạnh hơn không ít, nếu hai người liên thủ thì mạnh hơn Kim Ô Thập Thái Tử gấp bội lần. Hành cấp nhị tướng không bao giờ chia lìa, thực lực đơn độc đều là thượng đẳng, mà hai người cùng ở một chỗ. Ngoại trừ cường giả âm dương sinh tử kiếp ra, thiên hạ ít có cường giả ngũ hành thoát thai kiếp nào có khả năng so với bọn họ. Lúc này đang là lúc hành cáp nhị tướng trấn thủ thiên môn, cổ thần đang ở xa hàng tỷ dặm ở bên ngoài thì hành cáp nhị tướng đã lập tức phát giác, ánh mắt đảo qua xuyên thấu vô tận hư không nhìn về phía cổ thần. Người nào? Trong đầu cổ thần chợt vang lên hai đạo thanh âm lớn, chấn vang trong ớt hắn một trận ong ong. Hành cáp nhị tướng tuy rằng ngoài miệng chỉ có thể phát ra hai thanh âm hành cáp, nhưng thần niệm lại không bị hạn chế, vẫn có thể thông qua thần thức truyền tống mà câu thông. Chẳng qua hành cáp nhị tướng đối với thanh âm thì lĩnh ngộ cực kỳ huyền ảo không gì sánh được. Mặc dù là truyền âm bằng thần thức nhưng vẫn làm cho đầu óc cổ thần chấn động rối loạn. Thấy hành cáp nhị tướng đứng dậy định ngăn cản chính mình, cổ thần lập tức nói: "Phụng mệnh thập thái tử, đi đến Thiên Lan tinh hải." Nghe nói là mệnh lệnh của Kim Ô Thập Thái Tử, Hành Cáp nhị tướng lại ngồi xuống. Tu sĩ tiến nhập vào thiên cung từ bên ngoài vào cần kiểm tra, bởi vì họ sợ là gian tế từ trận doanh vạn giới trà trộn vào. Còn những người ly khai đều là cường giả thiên cung, tự nhiên không cần kiểm tra quá chặt chẽ. Hành Cáp nhị tướng hiển nhiên không ngờ sẽ có người từ trong thiên cung trốn ra, bởi vì điều này không hợp với ly lẽ thường. Cường giả thiên cung như mây, cường giả âm dương sinh tử kiếp cũng không ít, còn có thiên đế thiên địa vô lượng kiếp tỏa chấn ở đó, ai có thể trốn được. Vì vậy Hành Cáp nhị tướng hoàn toàn không đặt cổ thần ở trong lòng, cổ thần dễ dàng lướt qua hai người xuất hiện bên cạnh thiên môn, hai tay vung lên, mấy nghìn khỏa linh thạch hướng trận pháp của thiên môn ào ào bay tới. A a, ngươi là cổ thần. Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên từ bên cạnh thiên môn, nhìn lại kỹ thì là một tên thiên binh. Tên thiên binh này đã từng cùng cổ thần tham gia thiên cung thí luyện, mà vào lúc đó hắn cũng học theo bằng chính Nhật và Kim Diệu Dương trong lúc thí luyện đi truy sát cổ thần. Sau khi cổ thần đạt được tích phân đệ nhất, hắn lại càng ấn tượng sâu sắc với cổ thần hơn, liếc mắt một cái là có thể nhận thấy cổ thần. Cổ thần bị thiên đế hạ lệnh đưa vào trong vườn thiên địa đồng sinh quả, chuyện này mọi người đều biết, hiện giờ cổ thần lại bất ngờ xuất hiện tại phủ cận thiên môn, làm sao không khiến tên thiên binh này kinh sợ. Cường giả không nhận thức được cổ thần ở trong thiên cung không phải là số ít, mặc dù không ít cường giả thiên cung đều quan sát thiên cung thí luyện nhưng mà lại càng nhiều người không thấy. Nhưng mà không nghe nói tới gã cường giả thiên cung hiếm có chỉ có tu vi hợp đạo hậu kỳ khi tham gia thiên cung thí luyện lại đem tất cả các cường giả ngũ hành bốn kiếp đánh bại đoạt được tích phân đệ nhất. Chuyện này sớm đã truyền khắp thiên cung, mỗi một vị cường giả đều biết đến. Ngay lúc tên thiên binh hét lên chói tai, cổ thần trong lòng chỉ biết nguy rồi. Hành Cáp nhị tướng nghe được tiếng thét chói tai, thân thể liền mạnh mẽ đứng dậy. Cái gì? Ngươi là cổ thần? Trong đầu cổ thần vang lên tiếng thần thức truyền âm của Hành Cáp nhị tướng. Thần thức truyền âm ban nãy chỉ là Hành Cáp nhị tướng thăm dò, mà thần thức truyền âm bây giờ của hai người chính là âm sát công, âm tiếng như đao to búa lớn, như tiếng cắt kim loại cứa mạnh trong ức cổ thần. Chẳng qua cổ thần đối với âm chi pháp tắc có lính ngộ cũng không kém so với hai ngắp nhị tướng. Tiếng kình ca trong đầu vang lên, đại đạo chi âm tự nhiên phá giải âm sắc thuật của hai ngắp nhị tướng không còn một mảnh. Cổ thần hôm nay đối với âm chi pháp tắc đã có lính ngộ, liền thi triển lại thần công vô thượng kình ca của đạo gia, vô âm bất khả phá. Đồng thời bàn tay cổ thần vung lên đánh ra một trường, tên thiên binh kiêu ngạo bị cổ thần một tát đập nát thành tương luôn. Trong sát na hắn thần hình câu diệt, cổ thần nhớ lại thời gian ở thiên cung thí luyện. Người này và hai tên bằng chính Nhật Kim Diệu Dương đã từng truy sát mình, đối với tao ngộ lần đó, hắn vẫn nổi giận đùng đùng. Cổ thần vừa mới tới thiên môn cũng đã phát hiện tên thiên binh này đã cùng mình tham gia thiên cung thí luyện. Nhưng mà lúc này phải khẩn cấp ly khai thiên cung, không thể sinh sự ở đây được. Nếu như không bị phát hiện, cổ thần an ổn đi qua thiên môn thì mọi chuyện sẽ qua. Người này phải hiểu được, làm lộ hành tung của cổ thần thì tính mạng của hắn sẽ không còn nữa. Một trường chụp chết tên thiên binh, trận pháp thiên môn liền mở ra. Nhìn lại thấy Hành Cáp nhị tướng đang thuấn di về phía thiên môn, cổ thần mỉm cười, thân thể chợt lóe lên rồi tiến nhập vào trong thiên môn. Mau gõ chuông báo lên trên, báo ngay cho thiên đế. Hành Cáp nhị tướng dùng thần thức truyền âm cho một vị thiên binh khác, còn hai người đồng thời vào trong thiên môn đuổi theo cổ thần. Đại điện thiên cung, thiên đế đang cùng các quần thần thiên cung nghị sự, bỗng nhiên có một cỗ sao động vang lên. B-A-O-O-O-O-O. Một đạo thanh âm được truyền tới từ bên ngoài đại điện thiên cung. Một vị thiên tướng không thiên đế triệu kiến nhảy bổ vào trong đại điện thiên cung. Thiên đế nhướng mày, thiên cung có quy củ, trừ phi thiên đế triệu hoán, trong lúc nghị sự bất luận kẻ nào cũng không được xông vào đại điện thiên cung. Người này lại dám trực tiếp xông vào làm hắn rất khó chịu. Chuyện gì, làm sao mà hoang mang rối loạn như vậy? Thiên đế quát lạnh một tiếng. Người đó tiến vào đại điện thiên cung quỳ gối trực tiếp xuống, thân thể cúi thấp, cả người run rẩy tựa hồ cực kỳ sợ hãi, thanh âm run rẩy nói. Khởi bẩm đế thượng, thập thái tử. Thập thái tử hắn. Thập thái tử hắn vẫn lạc rồi. Kim ô thập thái tử vẫn lạc. Tin tức này đối với cường giả thiên cung mà nói không khác gì sấm giữa trời quang, cả đám trừng mắt không tin được. Cho đùa gì vậy? Kim ô thập thái tử là người của thiên đế, toàn bộ đại lục ở thế giới chi thủ đều là địa bàn của thiên cung, người của trận doanh vạn giới căn bản là không vào được. Kim ô thập thái tử làm sao vẫn lạc được ở thiên cung? Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Không nói đến tu vi Kim ô thập thái tử đã đạt tới cảnh giới ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, thiên hạ người có thể giết được hắn đã không có bao nhiêu, chưa kể ở ngay trên đại lục thế giới chi thủ ai dám đánh chết thập đệ. Một vị tóc vàng đầu đội kim quan mặc kim bào lạnh giọng quát lên, người này và Kim ô thập thái tử có chút tương tự, ăn mặc lại giống nhau như đúc. Chính là Kim Thái Nhị bài danh thứ hai trong thập đại Kim Ô Thái Tử, có tu vi âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, cho dù là vị thế hay thực lực đều là tồn tại đệ nhất trong thiên cung. Về phần cử vô phách nửa kiếp thiên địa vô lương cường giả cổ xưa thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn thì thân phận cực kỳ siêu nhiên, cho dù là thiên đế cũng không thế sai khiến bọn họ làm được việc gì, bình thường bọn họ không ở thiên cung mà đều ở ngoài hư không tiêu diêu tự tại. Sắc mặt thiên đế đột nhiên trầm xuống quát lên. Hỗn láo, dám cả gan hí lồng bản đế, giả tạo lời đồn, bản đế phải ăn sạch máu của ngươi, trói buộc ngươi vào nguyên thần để cho ngươi không chết tử tế được. Người đó phủ phục trên mặt đất, run giọng nói. Thuộc hạ không dám, mà là thập thái tử hắn, linh hồn thập thái tử bị nát, nguyên thần thập thái tử bị diệt, linh hồn mới có thể nghiền nát. Thuộc hạ kinh sợ vạn phần, mới liều xông vào đại điện thiên cung bẩm báo thiên đế, thuộc hạ nếu có lời nói dối cam nguyện chịu chết. Cái gì? Toàn bộ cường giả trong đại điện thiên cung đều biến sắc. Linh hồn Kim ô thập thái tử bị nát, tức là Kim ô thập thái tử đã thần hình câu diệt, thực sự là đã chết, ngay cả một tia nguyên thần cũng không bảo lưu được. Kim ô thập thái tử chết tại thiên cung, chính xác là ở đại lục thế giới chi thủ. Vậy mà lại có chuyện xảy ra như vậy, coi như người kia thề độc chúng cường giả vẫn khó có thể tin nổi. Chẳng qua, lời nói người đó tuyệt không giống bộ dáng đang lừa dối, dù cho hắn có một vạn lá gan cũng không dám xông vào đại điện thiên cung trêu đùa, trừ phi là hắn không muốn sống nữa. Cái gì? Linh hồn con ta bị vỡ sao? Thiên đế đột nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng. Hắn vung tay chảo một chảo ra, một cỗ lực lượng cường đại bao phủ người đó vào trong thân thể hắn, trực tiếp bay tới tay thiên đế. Thiên đế bóp cổ tên kia như bóp cổ con gà con, quát lên. Con ta ở đâu? Nói mau. Đế thượng bớt giận. Thấy thiên đế giận dữ, trong lòng tất cả các cường giả thiên cung đều run lên, nhất tề quỳ xuống đất bái lạy. Chân tiên. Tác giả. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 936. Thiên cung rung động. Tên kia bị thiên đế nắm trong tay thì càng kinh hãi, cả người run rẩy nói. Hôm nay Kim ô thập thái tử mang theo 10 tên thị vệ đi vào vườn thiên địa đồng sinh quả, sau đó đột nhiên linh hồn bị chấn nát. Thuộc hạ vội vàng báo cho thiên đế, trên đường đi gặp được thần kiếm thiên vương. Thần kiếm thiên vương đã đi vào vườn quả điều tra, thuộc hạ cũng không biết đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, thuộc hạ không biết. Phế vật, vậy ngươi chôn cùng nhi tử ta đi. Thiên đế gầm lên một tiếng, bàn tay siết bảo thân thể tên kia nổ tan thành một đoàn huyết nhục. Hắn hấp một cái nuốt hết vào bụng, lửa giận ngập trời thét lớn. Phong tỏa thiên môn, bất luận kẻ nào cũng không được ly khai thiên cung. Vâng, đế thượng. Chúng cường giả thiên cung cùng kêu lên. chúng cường giả vừa định ly khai, đột nhiên tiếng trống cổ ở ngoài thiên cung vang lên thùng thùng. Tên thiên binh đánh trong ngoài kia nhất thời xuyên qua hư không xuất hiện trong đại điện thiên cung, thấy thiên đế vội vàng quỳ lạy, âm thanh kinh hãi nói: "Khởi bẩm đế thượng, cổ thần đánh chết thủ vệ thiên binh từ thiên môn chạy ra, hai vị thiên tướng đã đuổi bắt theo, thuộc hạ cấp tốc đến đây báo tin." Ông, tất cả mọi người bao gồm cả thiên đế khi nghe tin này đều như tạc đạn nổ trong ức. Cổ thần tu vi bất quá mới chỉ có hợp đạo hậu kỳ, bị đưa vào vườn thiên địa đồng sinh quả lại có thể chạy ra, hắn thoát khỏi thiên cung được quả thực so với tin tức Kim Ô Thái tử vẫn lạc còn làm người khác khó tin hơn. Nhưng mà hai chuyện này đều không ai nghĩ tới, liên hệ lại với nhau, trong sắc na tất cả mọi chuyện dường như sáng tỏ. Kim Ô Thập Thái tử mang theo 10 tên thị vệ tiến nhập vườn cây, nhưng khi ở trong đó lại bị cổ thần đánh chết, sau đó cổ thần trốn ra khỏi vườn cây chạy đến thiên môn rồi thoát đi. Chuyện này dĩ nhiên làm người ta không thể tin được mà lại xảy ra. Nhưng sự thực xảy ra trước mắt, mặc kệ có tin tưởng hay không thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cổ thần! Thiên đế quát lớn một tiếng kinh thiên động địa. Dĩ nhiên lại là ngươi. Bản đế nếu không bằng thay ngươi thành vạn mảnh thì làm sao dám đối mặt với tu sĩ thiên hạ nữa. Vũ Đấu Thiên Vương, Bảo Tháp Thiên Vương, Cử Phủ Thiên Vương nghe lệnh. Có thuộc hạ. Ba vị cường giả mặc áo giáp hoàng kim cùng tiến về phía trước kêu lên. Một người tay nâng bảo tháp, một người thân sắc cử phủ, người còn lại hai tay không, nhưng cả người tản ra một loại khí thế đấu phạt võ chiến. Ba người phân biệt là Bảo Tháp Thiên Vương, Cử Phủ Thiên Vương, Vũ Đấu Thiên Vương. Thiên cung tổng cộng có 4 vị cường giả âm dương sinh tử kiếp, trong đó Bảo Tháp Thiên Vương và Vũ Đấu Thiên Vương là cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, mà Cử Phủ Thiên Vương và Thần Kiếm Thiên Vương còn lại là cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp. Thiên đế tức giận ngập trời, hỏa diễm màu vàng trên người bốc lên tận trời quát lớn. Các ngươi mang theo 5 vạn thiên binh đi bắt cổ thần về đây cho ta. Nhớ kỹ, phải bắt sống hắn về. Ta không thể để hắn chết đơn giản được, không làm cho hắn bị săn vặt suốt đời khó có thể tiêu trừ hận ý trong lòng bản đế. Vâng, đế thượng. Ba vị thiên vương cùng kêu lên, tức thì ly khai đại điện thiên cung đi vào thiên doanh điểm binh để đi bắt cổ thần. Phụ đế, lão thập vẫn lạc, ta cũng muốn đồng thủ, nguyện cầm tù cổ thần trở về, đưa cho phụ đế xử lý, thỉnh phụ đế ăn chuẩn, ta cũng muốn đi bắt cổ thần. Ba vị thiên vương vừa rời đi, 7 vị kim ô thái tử, kim thái nhị, kim thái tứ, kim thái ngũ, kim thái lục, kim thái thất, kim thái bát, kim thái cửu đồng thời quát lớn. Thiên đế liếc mắt nhìn mấy người nói: "Lão tứ, lão lục, lão thất, lão bát lưu lại, chỉ cho lão nhị và lão ngũ đi thôi." "Vâng, phụ đế." Kim thái nhị và kim thái ngũ tạ ơn, hai người lóe lên trực tiếp tiến đến thiên môn. Kim thái nhị là âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, kim thái ngũ là âm dương sinh tử nửa kiếp, để hai người đuổi bắt cổ thần, vậy là đủ rồi. Về phần kim thái thất, kim thái bát, kim thái cửu đều chỉ có tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, nếu kim thái thập vẫn lạc trên tay cổ thần, thiên đế làm sao có thể nào để cho bọn họ đuổi theo được. Đồng thời thiên cung chính là đại bản doanh chư thiên, cần người trấn thủ, tứ đại thiên vương đã đi 3 người, thiên đế cũng muốn lưu lại những người này trấn thủ, vì vậy phải lưu lại 2 vị cường giả âm dương sinh tử kiếp kim thái tứ, kim thái lục. Về phần bản thân thiên đế là người đứng đầu thiên cung, tự nhiên sẽ không tự mình đuổi bắt cổ thần. Thiên cung chính là một triều đình, thiên đế chính là hoàng đế, hoàng tử bị giết, hung thủ trốn chết. Hoàng đế không có khả năng ly khai hoàng cung, tự mình đi truy đuổi, mà là soái không rời doanh, đế không rời cung, chỉ điều binh khiển tướng, chỉ huy thần tử đi theo đuổi bắt. Kim thái nhị, kim thái ngũ vừa mới ly khai, liền nghe được một đạo thanh âm từ ngoài đại điện thiên cung vang lên. Thần kiếm thiên vương đến. Cho vào. Thiên đế hét lên một tiếng. thanh âm thiên đế với dứt, một trung niên chừng 40 xuất hiện trong đại điện. Thân thể người này gầy gò, thân cao mét 9, cả người tuy có vẻ gầy gò nhưng không có nửa phần gầy yếu, cảm giác sống như một ngọn cô phong trầm ổn, như một thanh tuyệt thế bảo kiếm mới ra khỏi vỏ, tản mát ra kiếm khí vô cùng, chính là thần kiếm thiên vương. Vương quả đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nói. Thấy thần kiếm thiên vương đến, thiên đế vội vàng hỏi. Thần kiếm thiên vương mặc dù như ngọn tuyệt phong thẳng tắp như bảo kiếm, trước mặt thiên đế cũng phải thu lại ngạo khí, quỳ xuống mặt đất nói. Khởi bẩm đế thượng, vườn cây giam giữ nô lệ của trận doanh vạn giới đều không còn một ai, cổ thần cũng biết mất không thấy tăm hơi, thập thái tử cùng thị vệ của hắn cũng không thấy hình bóng đâu hết. Thần kiếm thiên vương ngừng một lát, trong lòng lại càng trở nên phiền muộn không gì sánh được. Cường giả trong thiên cung nghe được tin tức này đều lạnh lùng, hắn thầm nghĩ lẽ nào còn có chuyện gì so với kim thái thập vẫn là nghiêm trọng hơn. Thiên đế quát lên. Đồng thời thế nào? Thần kiếm thiên vương nuốt một ngụm nước bọt nói. Đế thượng, cổ thần kia có thể là ngũ hành chi thể trong truyền thuyết, dĩ nhiên có thể hái thiên địa đồng sinh quả. Vườn quả hơn 4.000 thiên địa đồng sinh quả thành thục, chưa một người nào từng hái lại bị cổ thần một lần vét đi toàn bộ. Cái gì? Cho dù kim ô thập thái tử vẫn lạc, thiên đế cũng chỉ giận dữ, mà lúc này thì sắc mặt đột biến thét lên kinh hãi, trong nháy mắt thất sắc. Thiên địa đồng sinh quả thành thục đều bị hái hết. Tại sao có thể như vậy? Chỉ còn thời gian khoảng ngàn năm, 12 vạn năm luân hồi lại tới, đến lúc đó chẳng phải là phải chịu đủ thống khổ của đại kiếp nạn luân hồi hay sao? Ghê tởm, thực sự quá ghê tởm. Cổ thần dĩ nhiên dám hái hết thiên địa đồng sinh quả, bản tôn cùng ngươi thề không đổi trời chung, nhất định phải để ngươi phải trả đại giới. Chết tiệt. Cổ thần tội không thể tha, ngàn lần chết cũng không hết tội, chết tiệt, tội đáng chết vạn lần a. Nghe được tin tức thiên địa đồng sinh quả bị hái hết, nhất thời đại điện thiên cung xô sụp, vô số cường giả thiên cung sắc mặt đại biến kinh hô đứng lên. Ai y y. Thượng Nguyên Tiên Tôn nhắm hai mắt lại thở dài. Cổ thần không chỉ hái hết thiên địa đồng sinh quả thành thục mà còn hái hết cả quả non lẫn hoa đi. Hiện giờ cả vườn cây đều trụi hết, cho dù là hoa hay quả non hoặc cái thành thục toàn bộ không còn thứ gì. Trong lúc mọi người còn đang sợ hãi, thần kiếm thiên vương mở miệng lần thứ hai, lại một tin tức mang tính bạo tạc nữa nói ra. Cổ thần tiến vào thiên môn. Số lượng linh thạch tinh phách trong truyền tống trận không dưới vạn viên. Trận pháp mở ra cự ly truyền tải không biết bao nhiêu tỷ dặm, xuyên thấu bao nhiêu không gian tinh hải, sau đó xuất hiện một không gian lạ lẫm. Ra rồi, cuối cùng có thể thoát ra khỏi thiên cung rồi. Cổ thần đưa mắt nhìn bốn phía, đến cả bóng thế giới chi thủ cũng không còn nhìn thấy rồi, khoảng cách tới nó bây giờ không thể ngắn hơn từ thiên lan tinh hải đến thế giới chi thủ. Trước khi chưa tiến vào thiên môn, trong lòng cổ thần vẫn luôn thắt chặt thành một chuỗi, dù sao thì ở trong thiên cung đánh chết kim ô thập thái tử không khác nào nhảy múa trên ngọn đao, một khi vô ý chính là một trận tai kiếp lớn. Thực lực hôm nay của cổ thần tuy rằng mạnh hơn rất nhiều so với cường giả đã ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, thế nhưng thiên kiếp bí cảnh, ngũ hành thoát thai kiếp chỉ là mới bắt đầu, sự khác biệt của mỗi một kiếp cũng là một trời một vực. Cổ thần có thể đánh chết cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, thế nhưng so với cường giả âm dương sinh tử kiếp thì còn nhỏ bé hơn con kiến, càng không cần nói đến lão cổ đồng cử vô phách thiên địa vô lượng kiếp. Thậm chí là cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp cổ thần gặp phải cũng đã là quá phiền phức, có thể thoát khỏi tay cường giả của âm dương sinh tử nửa kiếp hay không cũng còn là một ẩn số. Dù sao cường giả của âm dương sinh tử kiếp có thể tiến hành đại na di, ông chỉ có thông hiểu quy luật ngũ hành cấu tạo vũ trụ, còn biết biến hóa âm dương, có thể lấy toàn bộ sức lực lăng giá vô ngũ hành, xuyên thấu ra ngoài ngũ hành tiến hành cú nhảy lớn truy lùng dấu vết. thoát ra thiên cung, tinh thần cổ thần thả lỏng, tâm tình sảng khoái vô cùng. Nhưng mà hắn vui mừng chưa được bao lâu, đột nhiên không gian gần đó chấn động, như là có một sức mạnh cực lớn gì đó muốn đến nghiền nát hư không. Cổ thần những mày, khẳng định là hai vị thiên tướng hành cáp truy đuổi trong thiên môn cũng đã truyền tải đến đây. Chư thiên trong vũ trụ thế gian chiếm địa vị chính tông, thiên cung lại là thế lực đệ nhất của thiên cung, thế lực rất rộng lớn, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Tuy rằng trốn xa thiên cung, thế nhưng cổ thần biết bản thân cũng không an toàn. Trong thiên cung cường giả như mây, cường giả luyện thành ngũ hành ngũ kiếp, cơ cách là được cả nắm, cường giả âm dương sinh tử kiếp, khi đang tham gia thiên cung thí luyện, cổ thần cũng thấy không ít. Thiên cung hiện tại khẳng định đã biết được Kim Ô Thập Thái Tử đã chết, mà lúc này hắn lại thoát khỏi vườn quả, thoát khỏi thiên cung, cho dù ai cũng biết cái chết của Kim Ô Thập Thái Tử có liên quan đến cổ thần. Thiên địa đồng sinh quả trong vườn quả toàn bộ bị hái, ngay cả quả non và bông hoa cũng không còn, nhất định có liên quan đến cổ thần. Tuy rằng đuổi theo chỉ có hai vị thiên tướng hành cấp tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, thế nhưng cổ thần có thể kết luận thiên đế khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, điều khiển rất nhiều cường giả thiên cung tiến hành đuổi bắt hắn. Cho nên cổ thần hoàn toàn không có ý tranh đấu với hai vị thiên tướng hành cáp. Vừa cảm nhận được khí tức của hai người, toàn tê hơn a nơ tê dơ o nơ gơ nháy mắt phân hóa thành nghìn nghìn vạn vạn từ thời gian và không gian khác nhau, trong nháy mắt nhanh chóng tản ra khắp sáu phương tám hướng quá khứ vị lai hành cáp. Chính trong thời khắc cổ thần thi triển bàn cổ đại đạo thời không xuyên toa, đột nhiên vang dền một âm thanh rung trời chuyển đất, tư không yên bình bỗng chốc hé mở ra bốn phương, hai thiên tướng thân hình cao lớn mặc áo giáp sắt đen xuất hiện trong tư không tại nơi cổ thần vừa đứng, chính là hai thiên tướng hành cáp. Thanh âm vô hình vô tích không có dấu vết. Thanh âm mà hai thiên tướng hành cáp phát ra dĩ nhiên lộ ra một sức mạnh thù, thanh âm không những xuyên thấu vô số tỷ dặm, thậm chí ngay cả các thời không quá khứ vị lai đều có thể nghe được âm thanh. Hành cáp, vừa rồi sự chấn động của thanh âm xuyên thấu thời không vạn cổ, hàng tỷ không gian, thân thể cổ thần trong nháy mắt tách ra, bắt đầu dung hợp, vô số thân thể đều hướng cùng phương hướng hội tụ, bị thanh âm của hai thiên tướng hành cáp tiếp xúc liền thu được tin tức. Ở bên kia, hai vị thiên tướng hành cáp liếc mắt nhìn nhau, trong tiềm thức đều tự vang lên truyền âm của đối phương. Thân thể hai người đột nhiên biến mất không thấy, hướng thẳng đến chỗ thân thể cổ thần dung hợp mà di chuyển. Lần này cổ thần dịch chuyển không biết đã xuyên qua bao nhiêu tỷ tỷ hư không, thân thể phân tán, mỗi một cơ thể đều là thực thể. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi một cổ thần thật sự đều sẽ sản sinh ý niệm chân thực, cho nên không thể chia cách quá lâu, phải nhanh chóng dung hợp thành nhất thể, bằng không thời gian chờ dung hợp, thân thể chỉ có một mà ý niệm thì vô số sẽ sản sinh tinh thần thác loạn. Nguyên tưởng rằng thi triển thời không xuyên toa sẽ bỏ xa hai vị thiên tướng hành cáp, thế nhưng cổ thần ở trong không gian của vô số tỷ tỷ tư không, thân thể vừa mới dung hợp cùng một chỗ thì hai âm thanh cực lớn lại phá không mà đến. Hành cáp, theo sau hai âm thanh thật lớn vang lên, không gian liền bị nghiền nát, hai vị thiên tướng hành cáp liền nghiền nát hư không mà tới, cự ly cách cổ thần chỉ có hơn mười mấy tỷ dặm. Hừ, cổ thần những mày, hai vị thiên tướng hành cáp không ngờ còn có loại thiên phú này, không phải cường giả của âm dương sinh tử kiếp lại có thể truy ra tung tích của cổ thần. Nghĩ cũng không nghĩ, thân thể cổ thần lần nữa hóa thân thành nghìn nghìn vạn vạn, lại thi triển độn thuật thời không xuyên toa của bàn cổ đại đạo, phút chốc biến mất không thấy. Thế nhưng hai vị thiên tướng hành cáp lại một người hành một người cáp, sóng âm truyền ra vô số tỷ tỷ dặm thời không vạn cổ, lại lần nữa cảm ứng được phương hướng, thân hình chợt lóe lại đuổi theo cổ thần. Chân tiên, tác giả S, thực hiện huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 937. Cổ thần khủng bố. Tốc độ dịch chuyển trong nháy mắt của cổ thần còn nhanh hơn gấp mấy lần so với Kim Ô Thập Thái Tử, nhưng so với hai cấp hai vị cường giả nhất đẳng trong cường giả của ngũ hành ngũ kiếp đại viên mãn, lại không nhanh được bao nhiêu. Thân thể vừa mới dung hợp với nhau thì hai vị thiên tướng hai cấp đã kịp đuổi tới. Cổ thần, từ trước tới nay chưa từng có người có thể thoát ra khỏi thiên cung, ngươi thật to gan, nhanh mà thu tay chịu trói, nếu còn trốn đừng trách hai huynh đệ chúng ta lấy mạng chó của ngươi. Từ trước tới nay, lần duy nhất thoát khỏi thiên cung lại ngay lúc do hai huynh đệ chúng ta trấn thủ thiên môn, đây quả thực chính là một sự sỉ nhục. Cổ thần, ngươi mang đến sỉ nhục cho chúng ta, hai huynh đệ chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Độn thuật của ngươi có tinh diệu hơn nữa, cũng không thể nào tránh được sóng âm cảm ứng của huynh đệ chúng ta. Chúng ta đã để lại tin tức trên đường đi, cường giả thiên cung sẽ phong tỏa nghìn nghìn vạn vạn tinh hải phụ cận, không chừa chỗ để người thoát. Hai vị thiên tướng hành cấp vừa xuất hiện ở ngoài hơn mười mấy tỷ dặm, thần thức truyền âm liền rơi vào trong đầu cổ thần. Cổ thần không để ý đến, tiếp tục dịch chuyển chạy trốn. Tình thế hiện tại có thể rời xa thiên cung một chút thì càng an toàn được một chút. Thế nhưng khiến cổ thần căm tức chính là liên tiếp tiến hành hơn 10 lần thời không xuyên toa, hai cái đuôi phía sau bất luận thế nào cũng không thể nào cắt bỏ, vẫn bị hai vị thiên tướng hành cáp đuổi theo sát phía sau. Tuy rằng cổ thần có thể bảo đảm không bị hai người đuổi kịp, nhưng mà nếu như cường giả âm dương sinh tử kiếp của thiên cung dựa theo tín hiệu mà hai người lưu đuổi theo, vậy chẳng phải nguy rồi sao? Ta cùng hai người các ngươi không thù không oán, nhưng các ngươi lại cứ bám sát ta không tha, đối với tính mạng của ta tạo thành uy hiếp cực kỳ lớn. Đã như vậy, đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Diệt cả hai người các ngươi bằng không, nếu cường giả âm dương sinh tử kiếp đuổi theo, ta sẽ bị nguy hiểm. Suy nghĩ cổ thần vừa chuyển, sát ý nổi lên. Thời không xuyên toa lần thứ 17 qua đi, thân thể dung hợp cùng một chỗ, phía sau cổ thần lại lần nữa truyền đến sóng âm hành cáp, sóng âm tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, xuyên thấu thời không vô cực, bất luận cổ thần dịch chuyển thế nào cũng không thể thoát được sự đuổi bắt của hai người. Một tiếng hừ lạnh, thân thể của cổ thần không tiếp tục thi triển dịch chuyển thời không xuyên toa nữa, mà thẳng hướng sóng âm truyền đến với tốc độ nhanh hơn hẳn tốc độ ánh sáng vô số lần, trong phút chốc vượt qua vô số tỷ dặm không gian. Hai tay nắm thành quyền, hai đạo chiến thần diệt tinh quyền của 499 quyền hợp nhất hai bên đột nhiên đánh ra, ầm ầm, hai tiếng vang kinh thiên bùng nổ. Hai đạo quyền dung hợp lực ngũ hành vốn có, tạo thành năm màu sắc, uy lực vô cùng kinh khủng, nắm đấm lướt qua tầng tầng không gian nghiền nát, tất cả thiên thạch, tinh cầu phía trước đều bị đánh nát, nổ thành mảnh nhỏ, tốc độ cú đấm không giảm. Hai thiên tướng hành cáp vừa mới từ trong hư không xuất hiện, hai đạo quyền thì đã đánh tới trước mặt hai người. Cổ thần không trốn nữa, đột nhiên tiến hành phản kích. Hiển nhiên nam ngoài sự liệu của hai thiên tướng hành cáp, trong nháy mắt, hai người không chuẩn bị gì nhiều, đồng thời tung ra một quyền chống lại cú đấm của cổ thần. Cú nổ cực lớn, trong thời khắc xuất hiện, khí lưu của vụ nổ bành trướng, nổ bắn ra khắp bốn phương, trong nháy mắt văng xa tới ngàn vạn tỷ dặm. Nếu như đứng trong khoảng không xa xôi, có thể nhìn thấy một đoàn khí lưu đột nhiên biến lớn, hầu như bao phủ hàng tỷ quả tinh cầu. Hai thiên tướng hành cáp chấn động toàn thân, chiến thần diệt tinh quyền truyền đến sức lực cực lớn, khiến thân thể hai người cùng tốc độ ánh sáng lùi ra phía sau, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Thật sự nghĩ không ra, một vị cường giả của ngũ hành một kiếp có thể bộc phát ra như sức mạnh lớn đến vậy. Cổ thần dùng hai quyền đánh lùi hai vị thiên tướng hành cáp, cơ thể không lùi mà tiến, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, rồi thân thể đột nhiên biến hóa, hóa thành ba đầu sáu tay. Lúc này là thời kỳ bất thường, việc chiến đấu dĩ nhiên là kết thúc càng nhanh càng tốt. Cổ thần không hề ngần ngại thi triển ra thực lực mạnh mẽ nhất. ngũ hành quy nguyên diệt không. Cổ thần từ cánh tay năm ngón đồng thời đánh ra năm đường năm hàng ấm, năm ấm dung hợp thành một ấm, bộc phát ra sức lực khổng lồ hủy diệt hất thay, hướng thẳng thiên tướng hang cáp đánh tới. Thuần dương lệnh, phần tan vạn cổ hư không. Đồng thời, một cánh tay khác của cổ thần ánh đỏ chợt lóe trong tay, thuần dương lệnh đột nhiên xuất hiện, hiện ra trong lòng bàn tay, hóa thành một dãy ánh sáng tinh khiết màu trắng, tốc độ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng gấp mấy lần, bay thẳng về phía thiên tướng cáp. Sử dụng sát thuật lớn nhất mạnh nhất, ngũ hành quy nguyên diệt không. Vận dụng thuần dương lệnh tiên thiên linh bảo mạnh nhất, cổ thần phát ra sức lực kinh khủng, muốn một đòn tiêu diệt cả hai vị thiên tướng hang cáp. Đối mặt với đạo công kích quyền cương thứ nhất của cổ thần, hai vị thiên tướng hang cáp đã thất kinh, cảm thấy khiếp sợ vì lực lượng của cổ thần. Vốn tưởng rằng đó là chiến lực cao nhất của cổ thần, quyền cương thứ nhất dường như chỉ là cổ thần thuận tay một đòn, kế tiếp là ngũ hành quy nguyên diệt không. Thuần dương lệnh, phần tan hư không vạn cổ mới là chiến lược đỉnh cao chân chính, là đại sát thuật chân chính của cổ thần. Cho dù hai vị thiên tướng hang cáp là cường giả thời đại thái cổ, cũng là cường giả ngũ hành thoát thai kiếp đại danh đỉnh đỉnh, nhưng lúc này đối mặt với sự công kích của vị cường giả ngũ hành một kiếp cổ thần, ngoài sự chấn động ra còn có vài phần giật mình và sợ hãi. Hang cáp, hai vị thiên tướng hang cáp đồng thời thi triển thần thông mạnh mẽ nhất của bản thân mình, âm sát chi thuật. Hai đường sóng âm cực lớn không gì sánh được, từ trong mũi của nhị vị thiên tướng bạo phát ra, không giống với sóng âm bình thường tản ra bốn phía, xuyên thấu vạn cổ thời không. Sóng âm lần này dường như ngưng tụ thành đường thẳng tắp, tấn công ngũ hành quy nguyên diệt không và thần dương chi hỏa vô cùng đẹp mắt từ thuần dương lệnh. Hai đường sóng âm này không chỉ lớn vô cùng, mà trong đó còn có đạo ngân khổng lồ lưu động. Đây chính là đại đạo lực thuộc về bản thân mà hang cáp nhị tướng lính ngộ, dung hợp với âm chi đại đạo, mở ngoặc tròn đại đạo âm thanh đóng ngoặc tròn. Chính là bởi vì có đạo ngân lưu động làm cho hai đường sóng âm này tuy là hư ảo, nhưng lại có năng lượng có thể phá hủy vạn vật thế gian, so với bất kỳ tiên bảo vô thượng nào còn lợi hại hơn. Ẩn chứa sóng âm đại sát thuật và ngũ hành quy nguyên, diệt không cùng với tiên thiên linh bảo thuần dương lệnh tản mát thuần dương chi hỏa đốt cháy hư không vạn cổ. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 938. Nhị tướng đại bại. Một âm thanh nhói tai khổng lồ vang lên, lại giống như ngay bên tai, lại giống như từ nghìn vạn không gian xa xôi truyền đến. Ba động của âm thanh này uy lực vô cùng lợi hại, vượt xa âm thanh của tiếng nổ bình thường, cực kỳ kinh khủng. Chư tử đại tiên hợp đạo hậu kỳ, đừng nói là tiếp xúc đến được năng lượng bùng nổ, cho dù là nghe âm thanh chói tai xuyên thấu thời không vạn cổ này đều bị chấn động khiến thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt tinh thần, linh hồn và thể xác đều bị hủy diệt. Cho dù là cường giả thiên kiếp bí cảnh ngũ hành một, hai, ba, bốn kiếp cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu, đồng thời nếu trong phạm vi sóng xung động, chỉ cần dính vào một điểm dao động hủy diệt đó đều phải chết. Hai bên đều là đại sát thuật tuyệt thế, nhưng cổ thần trong trạng thái ba đầu sáu tay thi triển ngũ hành quy nguyên, diệt không mạnh hơn một chút, còn về phần tiên thiên linh bảo thuần dương lệnh thì càng khỏi cần phải nói. Cổ thần bước vào thiên kiếp bí cảnh đã có thể phát huy năng lượng công kích tuyệt thế, tiên bảo vô thượng đối với cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn không có mấy lực sát thương, nhưng tiên thiên linh bảo, đó là khắc tinh của cường giả thiên kiếp. Cho dù là lão cổ đồng hay cử vô phách thiên địa vô lượng kiếp cũng không dám không nhìn công kích của tiên thiên linh bảo, bởi vì tiên thiên linh bảo là pháp bảo được sử dụng ra từ vũ trụ sơ khai, cùng vũ trụ đồng sinh, ẩn chứa năng lượng bản nguyên của vũ trụ. Vì vậy, lần giao phong này, hai vị thiên tướng hang cáp đều thi triển sóng âm đại sát thuật mạnh nhất, nhưng chưa đủ để ngăn cản sự công kích của cổ thần. Ẩm chứa đạo ngân to lớn, đại sát thuật sóng âm dường như có thể phá hủy vạn vật, nhưng không thể phá hủy trường ấm và tiên thiên linh bảo thuần dương lệnh của cổ thần, mà ngược lại bị trường ấm và thuần dương lệnh của cổ thần phá hủy. Đạo ngân to lớn bùng nổ, sóng âm đại sát thuật từ từ bị phá vỡ, ngũ hành quy nguyên, diệt không và tiên thiên linh bảo thuần dương lệnh gần như chỉ trong nháy mắt đã tiếp tục lao tới, đánh trúng hai vị thiên tướng Hanh Cáp. Hai vị thiên tướng Hanh Cáp, bàn tay to lớn liên tục đánh ra, trong nháy mắt mỗi người đều đánh ra ngũ trưởng. Năm đạo trưởng ấm đều là màu sắc ngũ hành, lần lượt đại diện cho năng lượng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn đã tìm hiểu cấu tạo vũ trụ, thành thục vận dụng lực ngũ hành, mới nhìn có vẻ rất giống với bản nguyên ngũ hành ấm của cổ thần, nhưng lực ngũ hành mà hai vị thiên tướng Hanh Cáp sử dụng lần lượt là ngũ hành kiếp kim, ngũ hành kiếp mộc, ngũ hành kiếp hỏa, ngũ hành kiếp thủy, ngũ hành kiếp thổ, đẳng cấp so với bản nguyên ngũ hành của cổ thần còn kém một bậc xa, sức mạnh hoàn toàn không thể so sánh được với bản nguyên ngũ hành của cổ thần. Chẳng qua đối với bản nguyên ngũ hành cổ thần chưa hoàn toàn luyện hóa, dung hợp, hiện tại mới trải qua ngũ hành hỏa kiếp, hoàn toàn nắm vững cũng chỉ có sức mạnh bản nguyên chi hỏa. Vì vậy về sức mạnh thì Hanh Cáp nhị tướng mạnh hơn nhiều, nhưng năng lượng trên thực tế thì bởi vì cổ thần còn chưa hoàn toàn nắm giữ nên cũng không mạnh hơn hai vị thiên tướng Hanh Cáp bao nhiêu. Hai vị thiên tướng Hanh Cáp vận dụng sức mạnh của ngũ hành đại kiếp, ngũ đạo trường ấm đã hình thành một vòng tròn lớn chắn ngang trước mặt, ngăn cản trường ấm và thuần dương lệnh của cổ thần. Lại là những âm thanh bùng nổ vang lên, năm đạo ngũ hành đại kiếp trường ấm liên tục bạo phát, trong nháy mắt toàn bộ đều bị phá hủy. Dung tình không hạ thủ, hạ thủ không dung tình. Cổ thần đã phản công lại, hạ quyết tâm phải giết được hai vị thiên tướng Hanh Cáp. Nếu không hai người này có thuật truy tung bằng sóng âm, nếu lưu lại tính mạng của hai người thì chắc chắn sẽ dẫn dắt các cường giả khác của thiên cung tìm được cổ thần. Trường ấm ngũ hành quy nguyên, diệt không cùng với tiên thiên linh bảo thuần dương lệnh đã phá hủy năm đạo ngũ hành trường ấm trực tiếp nổ ở trên cơ thể hai vị thiên tướng Hanh Cáp. Hanh, Cáp, hai âm thanh nặng trịch vang lên. Lần này không phải là hai vị thiên tướng Hanh Cáp triển khai sóng âm đại sát thuật công kích cổ thần mà là tiếng kêu thảm thiết. Tuy đại sát thuật tuyệt thế của cổ thần bị hai vị thiên tướng ngăn chặn được, đã mất đi một lượng sức mạnh lớn, nhưng sức mạnh đè lên người hai vị thiên tướng Hanh Cáp vẫn gây nên sự công phá và thương tổn không hề nhỏ. Tiếng kêu răng rắc vang vọng. Chiếc áo giáp sắt mặt bên ngoài của hai vị thiên tướng Hanh Cáp bị nghiền nát trong phút chốc. Đây là hai bộ thiên khải vô thượng, nhưng hiện tại hoàn toàn tan nát. Hai bộ áo giáp bị trường ấm và tiên thiên linh bảo thuần dương lệnh của cổ thần bị nổ thành hai lỗ lớn. Cơ thể của hai vị thiên tướng Hanh Cáp nổ như hai quả đạn pháo với tốc độ ánh sáng. Trong tích tắc bị nổ ra hàng trăm nghìn dặm. Miệng hai người phun trào máu tươi. Bóng của cổ thần nhanh như ánh sáng, toàn thân hắn toát lên ánh hào quang đẹp mắt xa hàng tỷ trượng, ba đầu sáu tay đạp lên hư không vạn cổ, giống như một vị thần bất bại tồn tại vĩnh hằng nghiền đè lên hai vị thiên tướng Hanh Cáp. Người này quá kinh khủng. Chúng ta mau đi thôi. Đợi đến khi liên hợp được với cường giả của âm dương sinh tử kiếp thì lại quay trở lại bắt cổ thần chém giết hắn mới được. Chúng ta đi thôi. Trong lòng hai vị thiên tướng Hanh Cáp sinh ý muốn rút lui thì trong đầu đồng thời vang lên thần thức truyền âm của đối phương. Nhìn thấy cổ thần nghiền nén bọn họ với tốc độ thần tốc ánh sáng, trong lòng tai vị thiên tướng Hanh Cáp run lên, lập tức triển khai đại thuấn di thuật, muốn thoát khỏi không gian này thật xa. Thế nhưng ngay khi hai vị thiên tướng Hanh Cáp muốn di chuyển trong tích tắc để đi, một sức mạnh ngũ hành khổng lồ rơi xuống khiến cho không gian hàng tỷ dặm cũng bị bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, không gian hàng tỷ dặm biến thành một không gian độc lập. Dường như một thế giới khác vậy, có mặt đất, có ao hồ, có sông suối, có núi non, có kim loại, có cây cối. Đó là một thế giới do ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tạo thành. Thế giới mà cường giả thiên kiếp bí cảnh tạo ra tuy là có nguồn gốc từ trong vũ trụ nhưng không ở cùng một không gian mà là một vết sách trong không gian bản nguyên của vũ trụ. Chúng ta rõ ràng đang ở bản nguyên của vũ trụ, làm sao đột nhiên lại đi vào thế giới do cổ thần tạo ra? Lẽ nào đã chuyển vũ trụ vốn có thành thế giới của mình? Thủ đoạn này ta chưa từng nghe bao giờ ạ. Đây không phải là thế giới mà cổ thần sáng tạo ra. Đây là vực. Là vực của cổ thần. Cổ thần đáng chết, vực của hắn làm sao lại có thể lớn mạnh được như vậy? Phạm vi rộng như vậy ít nhất cũng vượt quá hàng tỷ dặm. Hơn nữa bên trong vực mà sức mạnh ngũ hành lại có chất lượng cao như thế, ngay cả tu vi ngũ hành ngũ kiếp đại viên mãn của chúng ta cũng bị khắc chế, không thể thuấn phi. Làm sao có thể như vậy? Gan chó thật lớn. Cổ thần không để cho chúng ta thuấn phi, xem ra là muốn giết huynh để chúng ta. Chúng ta phải liều mạng với hắn. Thiên cung chắc là đã biết tin cổ thần trốn đi. Đế thượng chắc chắn sẽ phái những cường giả tu vi âm dương sinh tử kiếp đến để bắt hắn. Chúng ta để lại tín hiệu dọc đường, đợi những cường giả âm dương sinh tử kiếp đuổi tới thì cổ thần chết chắc. Liều mạng với hắn. Trong tích tắc, hai vị thiên tướng hành cáp thông qua thần thức truyền âm tiến hành mấy lần giao lưu. Tuy trong lòng hai người vô cùng kinh hãi thực lực của cổ thần nhưng đồng thời cũng có chút hăng hái. Chỉ cần có thể kéo chặt được cổ thần là bọn họ có thể thắng. Hành, cáp. Hai người phát huy đại sát thuật sóng âm bắt đầu triển khai phản công với cổ thần, đồng thời hai tay liên tục vỗ thành trường ấm ngũ hành, năm đạo trường ấm kết thành một vòng, vây thành một vòng giống như một vòng luân chuyển, xoay tròn bảo vệ cơ thể của hai người. Đồng thời, một cái gương cháo cực lớn sinh ra bao phủ hai người trong đó. Vực của hai người càng khuyết tán ra ngoài, có độ lớn hàng ngàn dặm, giống như một thế giới nhỏ bên trong. Vực của cổ thần không chịu sự ảnh hưởng của vực của cổ thần. Trong vực của mỗi người, hai người đó đều có thể thuấn di, nhưng cũng chỉ trong phạm vi nghìn dặm đó mà thôi. Bốn phương tám hướng đều là vực của cổ thần. Hai người đó căn bản không thể nào chạy thoát được. Sau khi cổ thần bước vào thiên kiếp bí cảnh vẫn không sáng tạo tiểu thế giới của bản thân mà dồn lực lượng vào trong vực, vì thế nên vực của cổ thần mạnh hơn rất nhiều so với cường giả ngũ hành thoát thai kiếp thông thường. Hầu như có thể sánh bằng những cường giả âm dương sinh tử kiếp. Hai vị thiên tướng hành cáp không thể thoát khỏi vực bao vây của cổ thần. Trên mặt cổ thần nở nụ cười, trong nụ cười chứa đầy sát khí. Hai tuyệt thế đại sát thuật ngũ hành quy nguyên, diệt không và thuần dương lệnh, phần tan hư không vạn cổ đánh tới, nổ tung hai vị thiên tướng hành cáp. Răng rắc răng rắc. Chỉ trong nháy mắt, vực của hành cáp hai vị thiên tướng liền bị cổ thần một đòn phá tan, từng tầng vỡ vụn. Hai người liền bị rơi ngay vào vực của cổ thần, bị sức mạnh ngũ hành trói buộc, không thể thuấn di. Hai đạo đại sát thuật tuyệt thế của cổ thần nhanh gấp mấy lần ánh sáng trong sát na liền đánh tan vực của hai vị thiên tướng hành cáp, trong nháy mắt liền phản công lại tới ức mặt hai người. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ sung trời vang lên, tiên lực ngoài cương cháo hộ thân của hai vị thiên tướng hành cáp dưới trường ấm ngũ hành của cổ thần tất cả đều bị hủy diệt nổ tung. Thân thể hai người bị đẩy lùi về phía sau xa vạn dặm, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cứ ngụm này nối tiếp ngụm kia liên tục phun ra. Hai vị thiên tướng hành cáp liếc mắt nhìn nhau, vẻ kinh hãi không hiểu được hiện ra trong mắt. Bọn họ đã cực kỳ sợ hãi lực lượng mà cổ thần vừa thi triển ra, một cường giả ngũ hành một kiếp mà dĩ nhiên lại có thể phát ra lực lượng cường đại như thế. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải là vừa mới tận mắt nhìn thấy thì bọn họ chắc không bao giờ tin được. Hồi tưởng lại thời gian còn ở Thiên Cung, lúc nghe được cổ thần mới có tu vi hợp đạo hậu kỳ trong Thiên Cung thí luyện lại có thể đánh bại cường giả ngũ hành bốn kiếp, bọn họ nghe xong còn tưởng là người khác nói quá. Hiện giờ xem ra cổ thần quả thực là có cái lực lượng biến thái như vậy. Cổ thần quá kinh khủng rồi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, mau lui về trong thế giới của chính mình. Hai vị thiên tướng hành cáp truyền âm lẫn nhau trong nháy mắt. Trong sát na hai đạo không gian chi môn cực lớn được sinh ra, hai vị thiên tướng hành cáp không chút chần chừ quay lại vào thế giới họ sáng tạo ra. Hành cáp, ta không cho phép các ngươi đi, các ngươi có thể đi sao? Cổ thần tức giận hừ lạnh một tiếng, trong sát na năm trưởng tụ lại, bổn nguyên ấm ngũ hành trong sát na bắn ra, dung hợp thành một đạo trưởng ấm ngũ hành quy nguyên, diệt không. Hướng tới không gian chi môn của hai người đánh tới mãnh liệt. Cùng lúc đó, cánh tay khác nhất thời cầm thuần dương lệnh trong tay mạnh mẽ ném ra, không phải để công kích vào không gian chi môn mà trực tiếp tấn công vào thân thể của các thiên tướng. Các thiên tướng thấy vậy, bên ngoài cơ thể chợt lóe gương mang, một gương cháo cực lớn hình thành từ tiên lực ngũ hành đột nhiên sinh ra trực diện ngạnh kháng một kích của cổ thần. Chỉ cần hắn trốn kịp vào trong thế giới của hắn, cho dù thụ thương thì cũng có thể ung dung đỡ ra. Chẳng qua trong lúc cổ thần ném ra thuần dương linh, trong sát na đó ngón tay điểm ra một cái, một đạo quang mang ngọc bích lóe lên đột nhiên lấp lánh trên đầu ngón tay hắn. Đại sát thuật vô địch phá thiên chỉ. Quang mang lóng lánh vừa mới xuất hiện, một đạo chỉ cương cực lớn đẹp đẽ xuất hiện nghiền nát hư không rồi đột nhiên xuất hiện phía sau hai vị thiên tướng hành cáp. Từ lúc cổ thần đi ra từ hư thiên bí giới, đối với bí kíp mà hư thiên lưu lại đã tìm hiểu từ từ sâu sắc, lĩnh hội càng lúc càng sâu. Đối với tu luyện phá thiên chỉ như cá gặp nước, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh. Từ lúc cổ thần đột phá tới thiên kiếp bí cảnh, lĩnh ngộ dần dần thêm khắc sâu. Cổ thần đối với tu luyện phá thiên chỉ đã sớm đạt được cảnh giới đại thành của trọng thứ ba, chỉ còn một bước nữa thôi là có thể tiến thêm một bước nữa đạt được cảnh giới trọng thứ tư. Cảnh giới đại thành của phá thiên chỉ trọng thứ ba vừa mới đạt được so với hồi mới đạt được trọng thứ ba, công kích đã tăng lên gấp nhiều lần, cho dù là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn cũng không thể đỡ được một đạo công kích vô địch đại sát thuật này. Chỉ cương đẹp mắt của phá thiên chỉ đánh vào cương cháo được hình thành từ tiên lực ngũ hành của hai vị thiên tướng. Như là mũi sắt cắm thẳng vào trong quả bong bóng, toàn bộ cương cháo được hình thành từ tiên lực ngũ hành đều chôn vùi, biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi đâu nữa. Mà chỉ cương đẹp mắt của phá thiên chỉ thì thế đi vẫn không hề giảm, trong sát ta xuyên qua thân thể của các thiên tướng. Cờ A P P P P. Một tiếng gầm thê lương ngập trời vang lên, các thiên tướng đã bị phá thiên chỉ đánh trúng. Sinh cơ thọ nguyên vô tận của hắn trong nháy mắt rút xuống cực nhanh. Lực lượng của phá thiên chỉ công kích ra quá cường đại, dù cho là thân thể của các thiên tướng hay nguyên thần của hắn đều bị phá hủy thật lớn và bị tổn thương nặng. Trong sát na đó, các thiên tướng vì bản thân bị trọng thương mà thân thể bị kiềm hãm lại. Thân thể đau đớn kịch liệt run lên một trận. Mà lúc này thuần dương lệnh mang theo thuần dương chi hỏa nhanh như lưu tinh oanh kích tiếp trên người các thiên tướng. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 939, truy đuổi. Lúc này là lúc các thiên tướng không còn chút lực phòng ngự nào, thuần dương lệnh trực tiếp đục thủng một lỗ trên người hắn, thuần dương chi hỏa hừng hực thiêu đốt, trong sát na lan tràn khắp thân thể các thiên tướng, vừa kêu lên một tiếng thảm thiết đã bị thuần dương chi hỏa bao phủ, run rẩy kịch liệt một lúc rồi an tĩnh lại. Không gian chi môn ở không xa phía trước, không tới ngàn thước, nhưng mà ngàn thước này các thiên tướng vĩnh viễn cũng không vượt qua được nữa. Đầu tiên là bị phá thiên chỉ công kích, sau đó lại bị thuần dương lệnh công kích liên tục, cho dù công kích nào cũng đều là đại sát thuật chí mạng. Các thiên tướng đã triệt để vấn lạc. Cổ thần không hề cảm thấy thỏ chết cáo thương tí nào, một tiếng bạo vang lên thật lớn triệt để hủy diệt huyễn tưởng đào sinh của hai thiên tướng. Ngũ hành quy nguyên, diệt không không hề công kích trên người hai thiên tướng mà là trực tiếp oanh kích bên trên không gian chi môn, trong sát cả không gian chi môn bị oanh bạo nổ thành vô vàn mảnh hư vô nhỏ. Tàn ảnh của hai thiên tướng đi qua không gian chi môn hay ở trong vực của cổ thần cùng với thế giới hắn sáng tạo ra mất đi liên hệ không gian. Bây giờ muốn triệu hoán thêm một không gian chi môn nữa đã không còn kịp rồi. Thuần dương lệnh mang theo quang mang bạch huyễn bắn thẳng đến hai thiên tướng. Cổ thần một lần nữa thi triển ra đại sát thuật tuyệt thi trường ấm ngũ hành quy nguyên, diệt không. Thân thể hai thiên tướng ở trong vực của cổ thần, muốn tránh cũng không thể tránh được, cho dù hắn thi triển là lực lượng phòng hộ cường đại nhất là đại sát thuật sóng âm chống lại cũng không làm được chuyện gì. Hai đạo đại sát thuật tuyệt thế của cổ thần đồng thời công kích trên người hai thiên tướng, trong sát na liền phá hủy phòng ngự của hắn. Hai thiên tướng đồng dạng bị thuần dương lệnh đánh xuyên qua thân thể, bị thuần dương hỏa hình thành một lồng cháo bao vây lại, toàn bộ thân thể giãy giụa rên lên một tiếng. Sau đó trong nháy mắt liền mất đi động tĩnh, hắn triệt để chết hẳn. Sau khi đánh chết hai vị thiên tướng hang cáp, cổ thần không hề dừng lại. Hắn thu hồi thuần dương lệnh rồi thân thể trong sát na hóa thân bay đi thuấn di liên tục tới các phương thời không khác. Trong sát na liền không thấy đâu cả. Ở đây chỉ còn lại hai thi thể đầy đủ bị thuần dương chi hỏa thiêu cháy. Thi thể của một số cường giả thiên kiếp bí cảnh đã gần như bất hủ, nhất là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn hoàn chỉnh bảo trì được một lần luân hồi 12 vạn năm thì bất kể vô thượng tiên bảo nào cũng không thể hủy diệt được. Nhưng mà ở dưới sự đốt cháy của thuần dương chi hỏa thì cho dù là thi thể bất hủ cũng muốn hóa thành tro tàn. Gần qua khoảng thời gian hơn 20 cái hô hấp, thân thể của hai vị thiên tướng hành cáp đã bị đốt cháy không còn một mảnh. Thuần dương chi hỏa không được thuần dương lệnh chi trì nữa cũng dần dần tắt đi. Ngay lúc thân thể hai vị thiên tướng hành cáp hóa thành tro tàn thì hai cường giả tóc vàng mặt kim bào xuất hiện tại phiến hư không này. Đây chính là hai vị thiên đế chi tử, Kim Ô Nhị Thái Tử và Kim Ô Ngũ Thái Tử. Hai người đều là cường giả âm dương sinh tử kiếp, một người là đại viên mãn còn người kia là nửa kiếp. Thực lực so với cường giả ngũ hành thoát thai kiếp không chỉ mạnh hơn ngàn lần, thực sự là cách biệt giữa trời và đất. Hai vị thiên tướng hành cáp đều vẫn lạc. Ta cảm thụ được khí tức tử vong của hai người này. Kim Thái Ngũ vừa xuất hiện đã hét lên một tiếng kinh hãi. Kim Thái Nhị nhìn thoáng qua một ít hỏa tinh của thuần dương chi hỏa còn sót lại, cái tay vung lên liền đem điểm hỏa tinh này bắt tới trong tay, nói: không chỉ bị vẫn lạc mà còn bị thuần dương chi hỏa thiêu đốt thân thể thành tro tàn, thi cốt vô tồn, thần hình câu diệt. Trên người nghịch tặc cổ thần dĩ nhiên lại có hỏa diễm thuần dương chi hỏa bá đạo đến như thế này. Làm sao bây giờ? Nghịch tặc cổ thần bây giờ không biết đã đào thoát theo phương hướng nào. Kim Thái Ngũ hỏi. Kim Thái Nhị nhìn thoáng qua bốn phía hư không nói: dù sao đi nữa không phải là phương hướng của chúng ta có thể tới. Vũ Đấu Thiên Vương, Bảo Tháp Thiên Vương, Cử Phủ Thiên Vương mang hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng đã phong tỏa hết phù cận của cả vạn tinh hải quanh đây. Cổ thần kia từ cổ hoang tiên giới đến vũ trụ phàm gian mới có hơn chục năm, đối với vũ trụ phàm gian khẳng định còn thiếu kiến thức. Hắn có thể trốn ở đâu? Chúng ta mỗi người một hướng truy đuổi. Kim Thái Ngũ gật đầu. Thân ảnh hai người chợt lóe trong sát na liền biến mất không thấy đâu, phân ra hai phương hướng sử dụng đại na di đuổi theo rất nhanh. Mặc dù Kim Thái Ngũ là cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp, tốc độ thuấn di so với cổ thần cũng phải nhanh hơn chục lần. Tốc độ thuấn di của cổ thần đã đạt tới cực hạn thuấn di mà hắn có thể đạt tới, so với cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn đều nhanh hơn, nhưng gặp phải cường giả âm dương sinh tử kiếp dùng đại na di hoàn toàn không thể so sánh cùng. cổ thần lợi dụng xuyên toa thời không trong hư không không lưu lại quá nhiều vết tích, đồng thời còn chế tạo ra không ít dấu vết dày đặc để che mắt thuấn di liên tục. Thế nhưng vấn đề lớn nhất đã xuất hiện trước mặt cổ thần Kim Thái Nhị nói không sai, cổ thần đối với vũ trụ phàm gian không biết gì, hiện tại căn bản là thuấn di bừa mà đi, còn không biết muốn chạy trốn đến đâu. Cổ thần đối với phiến tinh không này xa lạ thập phần, vừa mới đến cũng không biết nơi đâu là cường giả thiên cung phong tỏa trọng điểm, nói một cách chính xác, cổ thần tự mình đã lai vãng đến gần khu vực phong tỏa trọng điểm. Cổ thần thông qua truyền tống trận ly khai thiên cung. Cường giả thiên cung thông qua trận pháp mà cổ thần truyền tống xem số lượng linh thạch mà cổ thần cho vào cơ bản sẽ có thể tính ra cự ly cổ thần thuấn đi ở khoảng tầm nào thì sẽ đuổi bắt đến phiến tinh không đó. Cho nên đó là lý do vũ đấu thiên vương, bảo tháp thiên vương, cự phủ thiên vương mang theo hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng trực tiếp bao vây trên vạn tinh hải xung quanh toàn bộ đều phong tỏa, hiện giờ chỉ còn chờ cổ thần tự chui đầu vào lưới. Kim Thái Nhị, Kim Thái Ngũ ở đằng sau đuổi theo, đồng thời còn có đại lượng cường giả thiên cung xuất động, trước mặt có vũ đấu thiên vương, bảo tháp thiên vương, cự phủ thiên vương, mang theo hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng phong tỏa, cổ thần có thể nói là hai mặt đều giáp địch, trước sau đều bị công kích. Đối với điều này, cổ thần hiển nhiên không hề biết gì. Nhưng mà đối với tinh không mịt mờ xa lạ như vậy, cổ thần cũng có một loại cảm giác là không biết đâu là tận cùng, cứ thuấn di bừa liên tục như vậy cũng không biết là muốn đi đâu nữa, trong lòng có một loại khó chịu không nói nên lời. Có thể là do loại cảm giác này ngăn trở khiến cổ thần không đi tiếp về phía phương hướng phong tỏa nữa mà trực tiếp dừng lại.